Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 10. Nhắm chuẩn thời cơ, chính là lúc này, Hoắc Tĩnh Văn đột nhiên dậm chân. Chân mang giày hung hăng đạp lên mu bàn chân người đàn ông vạm vỡ. Người đàn ông hét lên đau đớn, cong người ôm chân theo bản năng. Hoắc Tĩnh Văn lại đột nhiên dùng sức ngẩng đầu lên, đập vào cằm và mũi của người đàn ông kia. Người nọ bị tấn công cả trên lẫn dưới, lập tức thả lỏng tay. Hoắc Tĩnh Văn xoay người, tung một cước triệt giống vào thân dưới của anh ta, sau đó bỏ chạy. Đồ vô dụng, còn không mau đuổi theo! Hồ Truyền Bảo hét lên với gã đồ con, sau đó cùng tài xế lập tức đuổi theo. Hoắc Tĩnh Văn không dám quay đầu lại, cũng không dám khóc, chỉ có thể cắm đầu chạy. Dù chỉ đeo một chiếc giày, cô ấy cũng phải chạy thật nhanh mới có thể thoát khỏi tay giặc. Cô ấy quen thuộc địa hình bên này, biết chạy qua bên kia sẽ có bảo vệ. Mỗi một tiếng bảo vệ ở khu chung cư Casa sẽ đi tuần một lần. Cứu tôi với! Hoắc Tĩnh Văn kêu to. Ở đây là chung cư, có rất nhiều hộ gia đình, chỉ cần có vài người đi ra, gặp mấy người đi về trễ là được cứu rồi. Cô vừa chạy vừa hô to. Cứu tôi! Có ai giúp tôi không? Cứu tôi với! Đừng cho cô ta kêu, bắt lại! Giọng Hồ Truyền Bảo vang lên sau tai. Hoắc Tĩnh Văn sợ tới mức hét lớn, quay đầu nhìn lại. Anh ta và gã đồ con chỉ còn cách mình 2-3 mét. Trong mắt Hoắc Tĩnh Văn ngập tràn sự tuyệt vọng. Nếu bị bắt đưa lên lầu thì đời này của mình coi như xong. Tốc độ của gã đồ con cực nhanh, gã tăng tốc túm tóc Hoắc Tĩnh Văn khiến cô ấy bị kéo lại, muốn chạy cũng không được. Gã kéo mạnh, Hoắc Tĩnh Văn ngã xuống đất. Chạy nữa đi, cô cũng... Hồ Truyền Bảo thấy Hoắc Tĩnh Văn ngã xuống không đứng dậy nổi, lập tức cười khàng khạc quái dị, chỉ vào cô ấy rồi nói. Hoắc Tĩnh Văn nhìn bồn hoa gần đó, chuẩn bị đâm đầu chết ngay tại chỗ. Trong lúc tuyệt vọng, hai chiếc xe phóng tới, tốc độ như đua xe. Dù đã tới trước mặt cũng không chậm lại chút nào. Chiếc xe đằng trước lao tới chỗ Hồ Truyền Bảo. Hồ Truyền Bảo bị đèn xe chiếu hoảng hốt, không thấy rõ ai là ai. Nghe tiếng động cơ gầm rú ngày càng gần, đèn xe càng lúc càng sáng. Anh ta mắng to một câu mẹ kiếp rồi lập tức trốn ra sau một thân cây. Chiếc xe kia trượt dài rồi hất đuôi, sau đó đột nhiên im bặt, dừng lại cách Hoắc Tĩnh Văn 4-5 mét. Một người bước xuống, lao tới với tốc độ cực nhanh, đá một cái thật mạnh. Cửa mở nở. Sau đó, chiếc xe phía sau cũng có 4-5 người đi xuống, chạy bình bịch tới. Đè gã đồ con lại, khống chế Hồ Truyền Bảo rồi đánh túi bụi. Hoắc Tĩnh Văn cũng bị đèn xe chiếu không mở mắt ra được. Lúc nhìn thấy một bóng người chạy về phía mình, cô ấy sợ tới mức rụt về phía sau. Tĩnh Văn, đừng sợ, anh chạm tới rồi. Giọng Chu Trọng Lam từ xa đến gần. Hoắc Tĩnh Văn lập tức buông lỏng tinh thần. Đèn xe phóng to, bóng Chu Trọng Lam từ xa nhanh chóng tới trước mặt. Anh ấy mặc áo ngủ lụa màu lam, tóc cũng hơi rối, mang giày lười đế bằng, khác một trời một vực với Chu Trọng Lam bình thường nghiêm cẩn, đoan trang không chút cầu thả, nhưng lại đẹp trai đến mức làm tim người ta đập nhanh. Anh ấy khom người bế Hoắc Tĩnh Văn lên, cơ thể ấm áp, giọng nói quen thuộc. Người anh nhìn cô lớn lên, an toàn rồi, không cần phải chết, không cần sợ hãi nữa, tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Hoắc Tĩnh Văn ôm cổ Chu Trọng Lam bật khóc nức nở. Không sao rồi, không sao rồi, anh chạm tới rồi, đừng khóc. Chu Trọng Lam ôm chặt Hoắc Tĩnh Văn, trấn an cô gái đang hoảng sợ, rồi quay đầu nhìn về phía Hồ Truyền Bảo với ánh mắt rét căm. Đánh mạnh tay cho tôi! Anh ấy dịu dàng an ủi Hoắc Tĩnh Văn, lạnh lùng độc ác nói với Hồ Truyền Bảo. Anh ấy muốn đỡ Hoắc Tĩnh Văn về xe, nhưng Hoắc Tĩnh Văn sợ tới mức người nhũn ra, đứng cũng không vững. Chu Trạm Lam dứt khoát cúi xuống chặn ngang bế cô ấy lên, đưa vào trong xe rồi lấy thảm bọc lại. Anh gọi điện thoại cho anh trai em. Nói xong anh ấy định đi gọi, Hoắc Tĩnh Văn đã run lên, níu lấy vạt áo Chu Trạm Lam. Cô ấy sợ hãi. Ngoài Chu Trạm Lam ra, cô ấy không tin ai được nữa. Chu Trạm Lam hiểu người kia đang sợ, nên anh ấy cũng ngồi lên xe theo, ôm chặt lấy Hoắc Tĩnh Văn qua tấm thảm. Lúc anh ấy lấy di động định gọi cho Hoắc Kính Đình thì xe của người kia đã tới rồi. Xe của Hoắc Kính Đình cũng phóng như bay đến. Anh vừa tới dưới lầu, đã nhìn thấy xe và người của Chu Trạm Lam đang đánh Hồ Truyền Bảo. Tĩnh Văn! Lục Kiều kêu lớn tìm Hoắc Tĩnh Văn. Ở đây, trên xe. Chu Trạm Lam vỗ lưng Hoắc Tĩnh Văn kêu Lục Kiều. Lục Kiều chạy đến xe, vừa nhìn thấy Hoắc Tĩnh Văn lập tức bật khóc, quần áo xộc xịch, mặt sưng tím như cái bánh bao, khóe môi và mũi chảy máu, một chân không mang giày, cổ áo bị xé, đang không ngừng run rẩy. Tĩnh Văn! Chị dâu! Hoắc Tĩnh Văn nghẹn ngào, cuối cùng không nhịn được nữa, ôm Lục Kiều bật khóc. Thằng khốn kia! Lục Kiều khóc rất lớn, ôm chặt lấy Hoắc Tĩnh Văn rồi nghiến răng. Sợ lắm đúng không? Không sao, không sao nữa rồi. Hoắc Kính Đình thấy chị dâu em chồng hai người ôm nhau khóc, còn thấy mặt Hoắc Tĩnh Văn bị thương, anh siết chặt nắm tay, lấy ra một cái cờ lê dài hơn 1 mét từ trong xe ra, xách cờ lê đi đến chỗ Hồ Truyền Bảo. Hồ Truyền Bảo đã bị đánh đến không còn hung hăng như lúc nãy, anh ta cuộn người che đầu vào bụng, bị ba bốn người xúm lại đấm đá. Ban đầu Hồ Truyền Bảo còn hùng hổ gào lớn: mày có biết tao là ai không? Là ai? Tao đếch quan tâm, đánh chết cũng được. Đúng là không phải người, ra tay với phụ nữ không bằng cầm thú. Hoa Kính Đình đầy người đang đánh bên cạnh ra, hung hăng nện cờ lê xuống đầu gối Hồ Truyền Bảo. Hồ Truyền Bảo hét lên thảm thiết. Hoa Kính Đình tàn nhẫn lại nện xuống bắp chân, một chân vẫn chưa đủ, anh còn đập đầu gối chân còn lại. Hồ Truyền Bảo đau đến ngất xỉu, hai chân anh ta trở nên vặn vẹo, cẳng chân trồi ra ngoài, vừa nhìn đã biết là gãy rồi. Hoắc Kính Đình ném cờ lê trong tay, xoay người ôm chặt hai chị em đang ôm nhau khóc vào lòng. Suýt chút nữa thôi, đã hỏng cả đời em gái mình rồi. Họ báo cảnh sát, đưa Hoắc Tĩnh Văn đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Đan Đan cũng đã được cứu, đưa đến cục cảnh sát báo án. Hoắc Tĩnh Văn bị đẩy đi làm kiểm tra, lỗ tai đã chảy máu, chắc chắn màng nhĩ đã xảy ra vấn đề. Chu Trạm Lam đưa cho Hoắc Kính Đình một điếu thuốc, vỗ vỗ lưng anh an ủi. Tôi đang ngủ thì di động đổ chuông, vừa nhìn thấy là Tĩnh Văn thì còn tưởng rằng em ấy muốn lấy chìa khóa chung cư. Mới vừa nhận điện thoại đã nghe bên kia hét lớn, tôi đoán đã xảy ra chuyện. Sau đó nghe thấy tiếng của Hồ Truyền Bảo, tôi không dám chậm trễ, dẫn người chạy tới. Đến nhanh hơn cậu là vì tôi biết địa chỉ, không cần tìm, cũng chỉ đến sớm hơn 5-3 phút mà thôi. Chu Trọng Lam tới nhanh như vậy chỉ là ngoài ý muốn. Hoắc Tĩnh Văn không nhìn thấy điện thoại, chỉ có thể nhấn đại. Hơn nữa còn không dám làm quá lộ liễu. Hôm nay Chu Trọng Lam gọi cho Hoắc Tĩnh Văn hỏi cô muốn lấy chìa khóa chung cư hay không. Hoắc Tĩnh Văn nhấn lung tung, đúng lúc gọi cho anh ấy. Sao cậu nhận được tin tới nhanh vậy? Chu Trọng Lam cũng thấy lạ, Hoắc Tĩnh Văn gọi cho anh ấy, chẳng lẽ trước đó đã từng gọi cho Hoắc Kính Đình? Vợ tôi mơ thấy ác mộng, giật mình dậy bèn reo quẻ. Bói ra được Tĩnh Văn sắp xảy ra chuyện, điện thoại không gọi được nên chúng tôi chạy qua đây. Tôi phòng ngày phòng đêm, phái người bảo vệ vẫn không tránh khỏi Hồ Truyền Bảo. Hoắc Kính Đình tức xanh mặt. Chuyện này không thể cho qua dễ dàng như vậy được, cần tôi giúp gì thì cứ nói. Chu Trạm Lam đúng là bạn bè tốt, là loại vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống. Đã hơn một năm nay tôi đúng là không hiểu về Hồ Truyền Bảo. Tôi muốn biết rốt cuộc anh ta đã làm bao nhiêu chuyện ức hiếp người khác rồi. Tôi sẽ điều tra, mau chóng tập hợp tài liệu lại cho cậu. Chu Trạm Lam hiểu Hoắc Kính Đình muốn nhổ cỏ tận gốc nhà họ Hồ. Tôi bệnh lâu quá rồi, uống thêm vài ly đã không thoải mái. Dáng vẻ bệnh tật này cứ làm cho người khác cho rằng tôi không sống được bao lâu nữa. Luôn muốn cướp đồ trong tay tôi, muốn ngồi yên ổn ở vị trí này, cứ phải giết một con gà mới được. Hoắc Kính Đình mỉm cười, Chu Trạm Lam gật đầu, hiểu tiếp theo Hoắc Kính Đình sẽ đao to búa lớn. Hoắc Tĩnh Văn khám ở bệnh viện mình làm, rất nhiều bác sĩ nghe tin chạy tới, kết quả bị thương rất nghiêm trọng, thùng màng nhĩ, chấn động não, tổ chức mô mềm nhiều chỗ bầm tím, nôn mửa, tạm thời mất đi khả năng vận động, chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Cảnh sát bắt giữ Hồ Truyền Bảo và hai đàn em của anh ta. Luật sư của Hồ Truyền Bảo xuất hiện rất nhanh, muốn nộp tiền bảo lãnh. Hoắc Kính Đình nửa đêm chạy tới nhà phó thị trưởng phụ trách GDP kinh tế của thành phố này nên vẫn luôn có quan hệ tốt với Hoắc Kính Đình. Hồ Truyền Bảo bắt cóc không thành, đánh phụ nữ, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, không được nộp tiền bảo lãnh. Hoắc Tĩnh Văn có Lục Kiều ở bên cạnh, Hoắc Kính Đình sắp xếp cho em gái xong thì bắt đầu bận rộn. Người vợ thứ hai của Hồ Truyền Bảo bị đánh tàn phế, anh ta đã tốn rất nhiều tiền mới khiến cô ta ngậm miệng. Bây giờ cô ta lên tiếng, lên mạng tố cáo nói mình bị Hồ Truyền Bảo cưỡng hiếp, ép hôn, bố bị đánh gãy chân. Sau khi kết hôn mang thai cũng bị đánh, lúc ở cữ bị Hồ Truyền Bảo hành hạ. Một năm sau khi kết hôn, Hồ Truyền Bảo say rượu đẩy cô ta từ trên lầu xuống, làm gãy xương sống, liệt nửa người. Anh ta có quyền thế, cô ta không kiện được lên trên, cầu xin cơ quan chức năng đòi lại công bằng. 8 giờ sáng, lúc mọi người đang đi làm, video kia đột nhiên lên hot set. Từ đáy nhảy lên tới top 1 hot set rồi đến bạo, cũng chỉ trong vòng nửa tiếng. Người vợ thứ hai của Hồ Truyền Bảo đăng giấy nằm viện, chứng nhận thương tật, chẩn đoán điều trị sau khi bị đánh, khóc lóc cầu xin nhất định phải nghiêm trị Hồ Truyền Bảo. Bạo lực gia đình còn ép hôn, cái nào cũng làm cho người ta cảm thấy đây là tin tức dưới âm phủ. Các chị em đoàn kết lại, vụ án chống bạo lực chấn động bị đẩy lên để tên khốn kia trả cái giá tương ứng. Dư luận truyền ra rất nhanh, cơ quan chức năng liên quan cũng nhanh chóng vào cuộc, Liên đoàn Phụ nữ, Bộ Tư pháp, tất cả đều đăng thông báo tham gia điều tra chuyện này, nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời, cũng để người xấu chịu trừng trị của pháp luật. Hồ Truyền Bảo không hề lo lắng, chẳng phải chỉ là đánh vợ thôi sao? Đây là việc trong nhà, người khác không tư cách xen lời. Đánh thì sao? Chưa cho tiền à? Người vợ thứ hai đã cầm của anh ta hơn 80 triệu đấy. Hơn nữa, chuyện với Hoắc Tĩnh Văn kia thì sao chứ? Đã cưỡng gian cô ta chưa? Hay là ngủ với nhau rồi, chưa làm gì cả? Ngay cả quần áo cũng chưa sờ tới. Cùng lắm phán anh ta tội chưa thành, bồi thường một ít tiền cũng cho qua thôi. Hoắc Kính Đình không chấp nhận cũng chẳng hề hấn gì. Anh ta đánh hai người bọn họ dập nát xương gối. Đây là cố ý gây thương tích đúng nhỉ? Anh không rút án thì tố cáo anh cố ý gây thương tích, kéo nhau ngồi tù luôn. Hoắc Kính Đình anh dám sao? Cho nên Hồ Truyền Bảo nghĩ rất thoải mái, hoàn toàn không để trong lòng, ngồi trong trại giam tạm mấy ngày là được chứ gì. Hoắc Kính Đình sẽ tha cho Hồ Truyền Bảo đơn giản như vậy ư? Anh đã bảo sẽ kết liễu nhà họ Hồ rồi. Hoắc Kính Đình khống chế dư luận cũng chỉ để cơ quan chức năng không thể tạo lỗ hổng cho nhà họ Hồ mà thôi, để Hồ Truyền Bảo không thể ra khỏi cục cảnh sát. Sau đó, Hoắc Kính Đình bật gốc rễ nhà họ Hồ. Họ Hồ là nhà giàu mới nổi, làm nhiều chuyện trái pháp luật. Đời trước, nhà họ Hồ khai thác mỏ than. 30 năm trước, bố của Hồ Truyền Bảo dựa vào đám đàn em chiếm được mỏ than. 20 năm trước, mỏ than xảy ra sự cố thấm nước. Bố của Hồ Truyền Bảo không nghĩ cách cứu người mà còn lấp cửa, khiến 11 người chết thảm bên dưới quặng mỏ, vừa uy hiếp, đe dọa, vừa cho số tiền lớn để người nhà công nhân ngậm bồ hòn không kiện lên trên. Sau khi quản lý môi trường mỏ than đóng cửa, nhà họ Hồ thiếu nợ ngân hàng địa phương 200 triệu vẫn chưa trả. Hồ Truyền Bảo đút lót cục trưởng quặng mỏ, chơi gái đánh bạc, sai đàn em đánh chết người. Anh ta còn đi chơi gái ép chết người ta, hút ma túy, vì để tiện hút mà còn trở thành người trung gian bán ma túy. Chu Trạm Lam giúp đỡ góp nhặt một ít tư liệu, còn lại đều là Hoắc Kính Đình lợi dụng thủ đoạn và các con đường thu thập được. Hoắc Kính Đình không vội chuyển tất cả tài liệu cho cơ quan chức năng. Thời cổ có một loại cực hình giết người gọi là dao cùn tước thịt, chính là dán từng tờ giấy ướt lên mặt cho đến khi kẻ phạm tội ngạt thở chết thì thôi. Hoắc Kính Đình đang dùng cách tương tự. Hôm nay anh đưa cho cảnh sát một vài tài liệu, ví dụ như Hồ Truyền Bảo chơi gái đánh bạc. Vấn đề không lớn lắm, nhà ở Hồ không gấp, cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ. Ngày mai lại đưa chứng cứ anh ta đánh chết người, ép chết con gái nhà người ta. Nhà ở Hồ đã hơi đứng ngồi không yên, liên quan đến mạng người là tội nặng, nhưng vẫn có thể chối được. Đổi trắng thay đen, đổ trách nhiệm cho đám đàn em, chưa thấy nghiêm trọng lắm. Hôm sau là nợ ngân hàng, hối lộ. Ảnh chụp này, video này có hết, gương mặt người nhận hối lộ chụp rất rõ ràng. Nhà họ Hồ sốt ruột rồi, bởi vì chụp được toàn bộ quá trình Hồ Truyền Bảo hối lộ, bèn bắt đầu hối hả ngược xuôi, chạy trọt quan hệ giúp đỡ. Qua một tuần, lại đưa cho cảnh sát chứng cứ Hồ Truyền Bảo hút và buôn lậu ma túy, giải quyết dứt điểm, ít nhất phải ở tù 10 năm trở lên, còn có khả năng bị xử bắn. Bố của Hồ Truyền Bảo bắt đầu hết hy vọng, giống như bị bóp cổ vậy, muốn tìm người giúp đỡ. Táng ra bại sản giúp Hồ Truyền Bảo hoãn tử hình cũng không được. Lại qua 10 ngày, người nhà công nhân mỏ quặng đã chết bắt tay nhau kiện lên trên, quỳ trước cửa tòa nhà chính phủ rất lâu, giơ cao thư máu, than khóc lên án chuyện năm đó Bố Hứa Truyền Bảo chôn sống 11 thợ mỏ, đánh người nhà bọn họ tàn phế, bắt cóc trẻ con uy hiếp bọn họ. Ký thư đồng ý, đủ loại việc ác vô liêm sỉ. Đúng lúc cấp trên xuống tổ công tác ở tòa thị chính làm việc, người nhà công nhân quặng mỏ lên án, quả thật là người nghe đau lòng, người thấy nổi giận. Tất cả hồ sơ của nhà Hồ được chuyển tới tổ công tác, địa phương không được can thiệp, tuyệt đối công bằng công chính. Lần cuối cùng này, đóng đinh nhà Hồ, Hồ Truyền Bảo và bố anh ta đều bị tống vào tù, cả hai đều chờ bị xử bắn. Trên đường tới Suối Vàng chắc chắn không cô đơn. Trong vòng một tháng, nhà họ Hồ đột nhiên suy sụp, từ hung hăng vênh váo biến thành tội phạm. Chỉ trong không tới 31 ngày, tháng này, Hoắc Kính Đình đi sớm về trễ, ít khi ở nhà, mọi chuyện do Lục Kiều xử lý. Ban đầu Hoắc Tĩnh Văn nằm viện, Lục Kiều sẽ kề cận bên cạnh. Thật ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng hơn vết thương bên ngoài nhiều. Các bác sĩ viết giám định thương tích rất nghiêm trọng là bởi vì thiên vị Hoắc Tĩnh Văn. Nếu như mở tòa, vết thương càng nặng thì Hồ Truyền Bảo sẽ bị phán càng nặng. Đây là đến từ tình đồng nghiệp bảo vệ lẫn nhau. Bà ngoại đau lòng không chịu nổi, dùng cách cũ lấy trứng gà nóng lan chỗ bầm cho Hoắc Tĩnh Văn để tiêu sưng. Lục Kiều lấy lan cho Hoắc Tĩnh Văn. Buổi tối đi ngủ, Hoắc Tĩnh Văn gặp ác mộng, tỉnh dậy mấy lần. Sau khi thức dậy, vừa khóc vừa run rẩy. Dạo này Hoắc Kính Đình đang sưu tập chứng cứ lật đổ nhà họ Hồ, lang thang bên ngoài vẫn chưa về. Bà Hoắc ở với con gái, vì đã lớn tuổi nên cũng hơi quá sức, nên Lục Kiều ngủ với em chồng. Hoắc Tĩnh Văn gặp ác mộng, bị dằn vặt nức nở mãi không thể ngủ yên. Lục Kiều nhanh chóng dỗ dành hoặc là đánh thức cô ấy. Sau đó chị dâu em chồng hai người sẽ trốn trong ổ chăn thủ thỉ. Lục Kiều sẽ kể những chuyện vui vẻ, chuyện nhà cửa ở thôn trang nhỏ, phong cảnh bên ngoài thôn, ngày thu hoạch vụ mùa, dỗ cô ấy thả lỏng tinh thần ngủ trở lại. Cô còn phải an ủi mẹ chồng đang đau lòng, bà Hoắc tự trách, thương cho con gái. Lục Kiều dỗ bà, nói tụng kinh nhiều tốt cho con cháu. Hoắc Tĩnh Văn dần khởi sắc, mặt cũng bớt sưng, bàng tai cũng dần hồi phục, tâm trạng cũng ổn định lại. Lục Kiều bèn dẫn cô ấy ra ngoài thư giãn, đã lâu không thả lỏng. Lục Kiều đã báo với Hoắc Kính Đình rằng hai người muốn đi mua sắm. Hoắc Kính Đình tài trợ kinh phí, chị dâu em chồng hai người đi shopping, chủ yếu là giải sầu thôi. Họ mua váy, Lục Kiều thường mặc quần jean, thế nào tiện thì mặc thế ấy, ghét nhất có lẽ là giày cao gót. Hôm nay bị Hoắc Tĩnh Văn lôi kéo mua một chiếc váy chiffon rất tôn dáng và thướt tha, có cảm giác thần tiên. Lục Kiều quyết định chờ Tết sẽ mặc, đẹp thì chụp một tấm. Hoắc Tĩnh Văn kể tai chị dâu, hỏi có muốn mua váy ngủ gợi cảm mặc cho anh trai xem không. Lục Kiều đỏ mặt, răn dạy Hoắc Tĩnh Văn, còn nít thì biết cái gì. Chơi đủ rồi thì đến câu lạc bộ của Lý Vi để nghỉ ngơi thư giãn, từ massage bóp chân, làm mặt đến spa toàn thân xinh đẹp. Vào câu lạc bộ gặp mấy bà quý tộc, Lục Kiều không quen lắm, Hoắc Tĩnh Văn quen, chào hỏi qua loa, chỉ gật đầu chứ không cần ngồi xuống trò chuyện. Hai người đi qua rồi, mấy người kia lập tức châu đầu ghé tai. Hoắc Tĩnh Văn quay đầu nhìn, bọn họ lại vờ như không nói gì, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi kia làm cho người ta thấy mà tức. Lục Kiều kéo Hoắc Tĩnh Văn đi, được người phục vụ dẫn vào trong. Bản năng của phụ nữ thôi, có mấy bà thím 10 kiếp trước đều bị câm, cuối cùng kiếp này cũng nói chuyện được rồi, nên suốt ngày không khép được miệng. Chị chưa nói với em à? Đám phụ nữ dưới quê miệng to như cái loa, em cứ tưởng tượng miệng bọn họ là cái loa chẳng phải là được rồi sao? Hoắc Tĩnh Văn cười, chị dâu mình biết an ủi nhất. Mình đàng hoàng là được, quan tâm bọn họ nói gì, đừng sợ, dựng thẳng eo lên. Anh trai của em nói thế nào? Xã hội này không công bằng với phụ nữ, người bị hại có tội hay kết quả bất thường phải có gan đấu tranh. Hoắc Kính Đình từng nói với Lục Kiều, đừng nhìn chuyện này Tĩnh Văn mới là người bị hại, đừng nhìn Hồ Truyền Bảo đã bị bắt, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo mới là ám ảnh tâm lý lớn nhất đối với phái nữ. Đây là lời đồn đáng sợ. Không phải tin tức xã hội chưa từng đăng, nữ sinh bị cưỡng hiếp cuối cùng tự sát, cô gái đó không chết trong tay hung thủ mà chết dưới miệng lưỡi thiên hạ. Hoắc Kính Đình lo Hoắc Tĩnh Văn luẩn quẩn trong lòng, cho nên đã nhờ Lục Kiều từ trước. Lục Kiều cũng biết có một số việc chẳng phân biệt nông thôn hay thành thị, cũng chẳng phân biệt xuất thân, gặp được một chủ đề sẽ nói hưu nói vượn ngay. Muốn Hoắc Tĩnh Văn thoát khỏi chuyện đó thì phải chuẩn bị kỹ càng bảo vệ đứa em chồng này. Lục Kiều cười động viên Hoắc Tĩnh Văn, có chị ở đây, xem chị dâu em giỏi thế nào đi. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, rầu mông. Chị em chúng ta xinh đẹp nhất trên đời. Lục Kiều hất cằm, rất tự tin. Hoắc Tĩnh Văn cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, khoác cánh tay Lục Kiều. Chị dâu là đỉnh nhất, triệu tim cho chị dâu. Hai chị em bỏ đi. Họ ngâm sữa bò, cả người trắng trắng thơm thơm. Sau đó bọc áo choàng nằm trên ghế massage. Phía sau có người massage bả vai, đầu, phía dưới còn ngâm chân. Thợ massage chân chọn một chai sơn móng đẹp nhất, sơn lên chân xong rất đẹp. Hưởng thụ xoa bóp lưng xong, họ lại massage toàn thân, ăn chút đồ ăn vặt, rồi vừa xem phim vừa để nhân viên làm móng tay. Thế nào thoải mái thì làm thế ấy. Cuối cùng họ nằm trên giường massage chăm sóc da mặt. Khách quý cao cấp đều được phục vụ tốt nhất. Ở trong phòng riêng chỉ có hai chị em các cô, nhưng chăm sóc da mặt thì ở trong phòng bốn người. Hai chị em nằm xuống giường không có thành, mặt được bôi tinh dầu, phun sương gì đó. Sau đó đắp mặt nạ thật dày, nằm yên như vậy hơn một tiếng. Có thể nhân lúc này chớp mắt một lúc. Người phục vụ kéo rèm cho hai người. Lúc này cửa phòng lại mở ra, có hai quý bà vào chuẩn bị làm mặt. Cách mành không ai nhìn thấy ai, chỉ có thể nghe tiếng bọn họ nói chuyện. Người phục vụ đưa trà và điểm tâm lên. Sẵn đó nói chuyên viên làm đẹp có việc sẽ đến muộn một lúc. Trong phòng bật nhạc nhẹ, bố cục tươi sáng. Phá cảnh duy nhất chính là hai người đang tám chuyện. Thật ư? Người vừa nói có chồng họ Tôn. Lời này của Tôn phu nhân tràn ngập mùi hóng hớt. Còn không phải à? Người còn lại trả lời, làm Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều giật mình. Đó chẳng phải là Hồ Truyền Kiều, vợ của Hoắc Tam hay sao? Sau khi Hoắc Tĩnh Văn xảy ra chuyện, dù ở bệnh viện hay xuất viện về nhà, vợ của Hoắc Nhị đều có qua thăm. Còn hai vợ chồng Hoắc Tam thì chưa từng. Lục Kiều lo Hoắc Tĩnh Văn nhớ tới Hồ Truyền Bảo, giơ tay kéo giường Hoắc Tĩnh Văn kế bên. Đang đắp mặt nạ không thể cười, Hoắc Tĩnh Văn nắm tay chị dâu, ý bảo mình không sao. Loại phụ nữ nào mà anh trai tôi chưa từng có, còn hiếm lạ gì cô ta? Còn không phải là do cô ta lẳng lơ. Lục Kiều đột nhiên ngồi dậy, không quan tâm mấy lớp mặt nạ trên mặt, lột phăng xuống. Hồ Truyền Kiều ngứa đòn đây mà. Hôm nay không đánh cô ta một trận thì có lỗi với cái miệng rộng của cô ta quá. Tôi nói mà, cô em chồng nhà cô đâu phải là thứ tốt lành gì. Tháng trước tôi không khỏe đến bệnh viện, đúng lúc gặp cô ta, bèn kêu cô ta tìm giúp bác sĩ nào giỏi. Cô ta không giúp thì thôi, còn kêu tôi đi xếp hàng. Tôi cũng không nói gì. Còn có một cậu trai bám theo cô ta, suốt ngày cứ xung xoe. Nhìn cái dáng vẻ lẳng lơ kia là biết dụ dỗ chơi đùa rồi. Vừa lập lờ với anh trai cô, còn vừa mờ ám với trai trẻ. Ôi chao, tôi thấy mà chướng hết cả mắt. Tôn phu nhân bĩu môi nói như thật. Bình thường thấy cô ta kiêu ngạo không xem ai ra gì, nhìn thấy đàn ông chẳng phải cũng cười dâm đãng đấy hay sao? Cái gì mà con gái trông trắng, tôi đoán là đã ngủ với người ta từ lâu rồi. Tôi từng gặp anh trai cô, không thể nói là quá đẹp trai, nhưng mà cũng rất có ấn tượng. Cao ráo lại có gia thế. Chắc chắn cô ta bắt cá hai tay, bị anh cô phát hiện, cho nên anh cô mới tức giận. Bị cắm sừng ai mà không giận cho được. Cô ta còn cắn ngược lại. Ai biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, bây giờ cô ta muốn nói cái gì mà chẳng được. Lại còn vơ vét sạch nhà chúng tôi. Vừa dứt lời, mành đột nhiên bị sốc lên. Lục Kiều còn dấu vết đắp mặt nạ cũng mặc kệ, như Trương Phi cưỡi ngựa lao tới, trong tay cầm một cái thau nhỏ, trong thau là mấy thứ đặc sệt dùng để pha chế mặt nạ. Hồ Truyền Kiều còn chưa kịp tém cái miệng nói xấu người ta lại, Lục Kiều đã bước hai bước tới trước mặt, úp cái thau trong tay lên đầu Hồ Truyền Kiều. Mụ nội nhà cô, đám đàn bà thối nhiều chuyện, tôi xé miệng cô ra. Lục Kiều thực sự rất tức giận, quơ đại mấy thứ trên bàn đánh Hồ Truyền Kiều. Trà nóng, tách trà, ấm trà, vơ được cái gì là đập lên đầu cô ta cái ấy. Ấm trà bằng gốm sứ chụp lên đầu Hồ Truyền Kiều vỡ choang, nát bấy. Nước trà nóng chảy xuống da đầu vào chân. Hồ Truyền Kiều hét lớn nhảy đồng lên. Sau đó Lục Kiều còn đá vào chân người kia, làm Hồ Truyền Kiều đứng không vững ngã xuống đất. Lục Kiều vẫn luôn nổi tiếng dũng mãnh. Hồ Truyền Kiều cũng không ngờ nói xấu sau lưng người ta lại đụng phải chính chủ, vừa chột dạ vừa sợ hãi, giãy giụa muốn bỏ chạy. Lục Kiều tìm trái tìm phải cũng không vơ được món đồ nào nữa, bèn cởi dép ra đập lên vai Hồ Truyền Kiều. Người kia còn chưa kịp đứng lên lại bị đạp nằm sấp xuống. Lục Kiều nắm tóc Hồ Truyền Kiều đè xuống, nhét dép lê vào cái miệng rộng của cô ta. Miệng thối thật, cho cô độc mồm độc miệng này, tôi cho cô ói ra hết. Cái miệng thông với cái cống à? Sao toàn phun ra mấy thứ tẩm lợm thế? Có biết xấu hổ không vậy hả? Cô không biết xấu hổ thì cũng đừng văng nước miếng lên mặt người khác chứ. Kinh tởm, tôi đập chết cô bây giờ. Tịnh Văn, đi lấy kéo cho chị. Hôm nay chị phải cắt lưỡi của cô ta, xem cô ta còn dám nói bậy bạ nhục mạ người khác thế nào. Lục Kiều chửi lộn là số một, ai có thể chửi lại chứ. Cô vừa đè người kia xuống vừa vả miệng, đánh đến Hồ Truyền Kiều kêu gào thảm thiết, tìm mọi cách giãy giụa. Tôn phu nhân sợ hết hồn, cô ta không quen Lục Kiều, thấy người kia đè Hồ Truyền Kiều xuống đánh, Tôn phu nhân biết xong đời rồi. Còn lâu Lục Kiều mới quan tâm ai là ai, đánh luôn mình thì phải làm sao đây? Nói xấu sau lưng người ta bị bắt được, bị đánh cũng đáng. Tôn phu nhân sợ tới mức giống như con cá đủ vàng, dán lên tường len lỏi đi ra ngoài, tới cửa lập tức co giò bỏ chạy. Đám đàn bà thối này, đứng lại, tôi chưa tìm cô tính sổ đâu. Lục Kiều liếc thấy Tôn phu nhân chạy, lập tức bỏ qua Hồ Truyền Kiều đuổi theo. Tôn phu nhân sợ hãi hét lên, cắm đầu chạy. Chị dâu, bỏ đi chị ơi. Hoắc Tĩnh Văn cũng nhanh chóng lột mặt nạ xuống đuổi theo. Cô ấy lo Lục Kiều bị thiệt, miệng ở trên người khác, thích nói thế nào thì nói thế ấy, lỗ tai ở trên người mình không nghe là được. Chị dâu xúc động như vậy, lỡ bị đánh trúng thì sao? Lục Kiều đuổi theo Tôn phu nhân đang chạy như điên, từ trên lầu đuổi tới sảnh lầu 1. Tôn phu nhân vẫn còn đang mặc áo tắm trong câu lạc bộ, không sợ bị lộ hàng, chỉ lo bị đánh, cho nên không kịp thay quần áo đã chạy một mạch ra khỏi cửa. Đứng lại, đám đàn bà nhiều chuyện, tôi cắt lưỡi hết. Lục Kiều lao ra khỏi thang máy, hô đánh hô giết. Lý Vi không biết từ đâu xuất hiện, cản Lục Kiều đang giơ dép lê la hét lại, miễn cưỡng cười khách sáo. Hoắc phu nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi phục vụ không chu đáo chỗ nào sao? Tránh ra, không liên quan đến cô. Hôm nay tôi phải cắt lưỡi mấy ả kia. Đã nhường một bước rồi mà còn muốn lấn tới, Lý Vi lại bước tới cản đường Lục Kiều. Có phải là có hiểu lầm gì hay không? Hoắc phu nhân, hành động của cô quá dã man. Anh Kính Đình thích người vợ dịu dàng, cô như vậy không sợ khiến anh ấy gặp phiền phức à? Thôi bỏ đi. Bỏ đi? Tôi nói cô ở bên ngoài ngủ với 10 người, 8 người, phá thai 7-8 lần, một lúc quen 3 người đàn ông, cô có tức giận không? Kim không đâm lên người đâu biết đau. Tránh ra, đừng để tôi phải đánh luôn cả cô. Lục Kiều đẩy Lý Vi lảo đảo xông ra ngoài. Lý Vi mím môi siết chặt tay. Lúc Lục Kiều đuổi theo ra, Tôn phu nhân đã lên xe chạy mất rồi. Ai kêu Lý Vi cản đường nãy giờ, mất cơ hội chặn lại rồi. Cô hầm hừ quay trở lại. Lúc này Hoắc Tĩnh Văn cũng đã xuống tới. Lúc Lục Kiều tới sảnh lớn thì chạy tới kéo cô lại. Chị dâu, chúng ta về nhà thôi. Không về, em về đi. Lục Kiều chụp tay Hoắc Tĩnh Văn. Hôm nay chị trút giận cho em, để mọi người biết, ai dám nói lung ta lung tung nữa, còn để chị nghe được, chị đánh cho người đó tắt sữa. Bắt nạt em chồng của chị à? Bà nội nó, chị chọc mù cái mắt đó. Nói xong cô hùng hổ đi thay quần áo. Hoắc Tĩnh Văn muốn kéo lại cũng không được, mặc kệ Hoắc Tĩnh Văn nói cái gì mà bỏ đi. Lục Kiều thay đồ xong vẫn lao ra, đúng lúc gặp Thượng Vân đang đi tới. Hoắc phu nhân, đi đâu mà gấp vậy? Đi đánh nhau. Tôn phu nhân kia nói xấu sau lưng Tĩnh Văn mấy lời ghê tởm, tôi không tha cho cô ta đâu. Thượng Vân bật cười. Tiểu Lý Tử, đưa Hoắc phu nhân đi đi. Lục Kiều giơ ngón cái với Thượng Vân, chị em tốt. Thượng Vân rất thích cách có ơn trả ơn, có thù trả thù của Lục Kiều, không chịu thiệt thòi một chút nào, muốn nói gì thì nói, thẳng thắn sảng khoái. Lục Kiều đi theo tài xế của Thượng Vân tìm Tôn phu nhân. Thượng Vân bận rộn một thời gian cũng tới câu lạc bộ thả lỏng. Vừa vào cửa đã nghe Lý Vi và Hoắc Tĩnh Văn cãi nhau. Lý Vi 3 phần lạnh lùng, 7 phần châm chọc, môi mỏng khẽ nhếch, hừ nhẹ nói với Hoắc Tĩnh Văn. Cô Tư, chị dâu của cô mất mặt như vậy, anh trai cô không quan tâm à? Nề nếp nhà Hoắc đúng là thay đổi rồi. Cái này là mất mặt sao? Là ngay thẳng, phóng khoáng đấy được không? Anh tôi thích còn không hết. Chính là thích chị dâu tôi như vậy đấy. Ăn thịt cá tươi quen rồi, mắm tôm cũng tiêu nổi à? Không sợ miệng bốc mùi tôm hôi cá thối sao? Lời này tôi khá đồng ý, nhưng không phải nói như vậy. Là anh tôi trước kia bị tôm hôi cá thối theo đuổi thấy ghê tởm, bây giờ thích chị dâu tôi là mỹ vị quý giá. Hoắc Tĩnh Vân không phải ăn chay, miệng lưỡi rất sắc bén. Chị dâu ra mặt cho tôi, cô mắng chị ấy là không được. Cô Tư, cô đã nói như vậy, câu lạc bộ giải trí của tôi không tiếp đãi nổi rồi. Là cô Tư không nộp hội phí hay là không thanh toán thế? Thượng Vân từ bên ngoài đi vào, trên mặt treo nụ cười khách sáo nhưng ánh mắt sắc bén. Một mình Lý Vi không cãi lại được Thượng Vân, cô ta cũng có hơi sợ người này, chỉ đành cười ngại ngùng. À, không có. Nếu không có, cô đối xử với khách thẻ đen như vậy đấy à? Cô Lý, nói sao thì cô cũng là người làm ăn buôn bán, chắc biết câu khách hàng là thượng đế. Việc làm ăn nơi này của cô nhộn nhịp như vậy hoàn toàn là nhờ nâng niu những khách thẻ đen này đấy. Có ai đuổi khách như cô không? Còn là trong tình huống khách không làm gì sai nữa. Thượng Vân có kinh nghiệm thương trường, lời lẽ sắc bén. Bọn họ gây sự trong tiệm của tôi, vì để có thể phục vụ những vị khách khác tốt hơn, tôi chỉ có thể làm như vậy. Lời này lại không đúng rồi. Gây sự trong tiệm của cô thì cô phải hỏi cho rõ trắng đen vì sao chứ. Theo tôi được biết là Hoắc Tam phu nhân và Tôn phu nhân nói xấu sau lưng người khác, nhắc tới cô Tư nhỏ Hoắc. Đầu tháng này cô ấy bị kẻ xấu tập kích, bị hoảng sợ. Mọi người đều là phụ nữ, những chuyện như vậy có thể xảy ra với cô Tư thì cũng có thể xảy ra với cô và cả những cô gái khác nữa. Sao lại không cùng chung kẻ thù, chống lại bạo lực, chung tay chống bạo hành, mà ngược lại ở sau lưng chửi bới bằng những từ ngữ nhục nhã, làm người ta tổn thương một lần nữa. Cô Lý, cô cũng từng tiếp thu nền giáo dục cao, không phải người vô tri, nhưng cô không những không đồng cảm với nỗi đau của người khác, mà ngược lại còn chê cười, mỉa mai. Nhà họ Lý các cô dạy con cháu như thế à? Tôi phải hỏi anh cả của cô, chủ nhà họ Lý xem có phải đã dạy dỗ cô như thế hay không. Móng tay dài của Lý Vi đâm vào da thịt, cô ta không ưa Thượng Vân, bây giờ càng ghét hơn. Thượng Vân hừ lạnh. Cô ghét tôi cũng vô dụng, tôi làm thẻ, tiêu tiền thì phải được hưởng phục vụ tốt nhất. Nếu không khiếu nại cô là chuyện rất dễ dàng. Ngoài chị dâu ra, Hoắc Tĩnh Vân có thần tượng thứ hai rồi. Lúc này Thượng Vân đang cầm kịch bản đàn chị. Cô Tư, chúng ta tiếp tục thư giãn đi, có lẽ chút nữa Hoắc phu nhân mới về. Thượng Vân mời Hoắc Tĩnh Vân trở lại tiếp tục làm đẹp. Phụ nữ ấy à, mạnh mẽ đến mức nào cũng thích đẹp. Lục Kiều chạy thẳng tới nhà ở Tôn. Nhà ở Tôn ở chung cư loại hơn 300 m², mỗi lầu một căn. Lục Kiều không lên được, không thể giáp mặt cãi nhau với Tôn phu nhân. Cô bèn đến cửa hàng tạp hóa dưới lầu 1, mua một cái loa, chính là loại dùng để đi mua phế liệu ấy. Mở lên còn có nhạc nữa. Lục Kiều tắt nhạc, mở loa mức to nhất, hét lên với trên lầu. Bà chủ nhà Tôn, cô nói xấu sau lưng người khác, chẳng phải nói khó nghe lắm à? Sao nào, có gan chửi bới sau lưng người ta, sau lúc gặp tôi thì bỏ chạy rồi. Cô có biết sự thật không mà dầu miệng nói bừa vậy? Nhìn miệng cô mà xem, giống cái loa ghê chưa, ghê tởm không chịu nổi. Loại hành vi hất nước bẩn lên người khác ác biết bao nhiêu, cô có biết không? Đều là phụ nữ, cô không đồng cảm với người bị hại mà còn xoắn lưỡi tung drama, đổi trắng thay đen. Lưỡi dài quá rồi đấy, dài còn hơn cả lưỡi heo. Nghe nói mấy cái lưỡi bản thị phi này kho ăn ngon lắm, cô cắt bỏ làm lưỡi heo kho đi. Bây giờ sợ rồi à? Sao lúc tạt nước bẩn lại hăng hái thế? Chỉ cô có miệng à? Cô ra đây, tôi không đánh chết cô. Hôm nay tôi muốn xé miệng cô, cho cô chửi bới em chồng tôi. Cô cũng có chị em, cũng có mẹ mà, dù sao cũng là phụ nữ. Tôi nói cô một cánh tay ngàn người gối, tấm thân ngàn người cưỡi, cô nghe lọt tai không? Cô thích hay không cũng mặc kệ, tôi nói cho cô nghe này, 8 con phố hoa cũng không có ai có kỹ thuật tốt bằng cô. Tôi khen như vậy cô có thích không? Cô biết chuyện thế nào thì hãy nói, tôi thấy là cô hâm mộ, ghen tị phải không? Tôi có nên chúc cô buổi tối đi đêm bị mấy người đàn ông vạm vỡ kéo vào bụi cỏ không đây? Sao cái miệng la của cô không oang oang nữa? Ra đây, bà nội đây không dạy dỗ để cô cứ vinh váo mãi mất. Tới đây. Chồng cô có biết cô nhiều chuyện như vậy không hả? Tôi có nên nói cho chồng cô biết cô nói xấu sau lưng người khác hay không? Đồ con rùa rụt đầu, dũng khí nói bậy lúc nãy đi đâu hết cả rồi? Loa rất lớn, Những chung cư cấp cao này đều là kẻ có tiền. Nói thật, Lục Kiều làm như vậy có hơi mất mặt. Nhưng ai kêu Tôn phu nhân khi dễ người quá mức, vậy thì cứ mất mặt đi. Tung chuyện Tôn phu nhân nói xấu sau lưng người khác cho cả chung cư biết, cô ta là hạng phụ nữ không có gia giáo thế nào. Chồng cô thất đức 8 đời, mới cưới được mụ già như cô về đấy. Ngoài nói bậy ra, cô còn làm được cái gì? Chẳng phải cô thích nhiều chuyện lắm hay sao? Được, cô cứ chờ đấy. Tôi trở về tìm chồng tôi. Nhạo Tôn các người chờ đóng cửa đi. Không khiến cô trả giá thì không bỏ được cái tật nhiều chuyện mà. Tôn phu nhân mặc áo tắm dài chạy đi đấy. Mọi người nghe xem cô ta đã làm gì. Một cô gái suýt chút nữa bị kẻ xấu bắt cóc, được cứu về. Vẫn còn may đúng không? Nhưng người phụ nữ phá của này đi đâu cũng nói cô gái không đứng đắn, nói cô ấy đáng đời. Nghe thử xem, có còn là con người không? Một phu nhân có thể ăn nói như vậy hay không? Thì bố cô là kiếm tiền không dạy cô à? Nói những lời như vậy có còn là người không? Xung quanh có không ít người xúm lại xem, lầu trên lầu dưới cũng có rất nhiều người ló ra nhìn. Thế là đã xảy ra chuyện gì mà lại mắng lên đây? Nghe Lục Kiều nói rõ đầu đuôi, đám người bắt đầu kéo nhau chỉ trỏ lầu trên. Tôn phu nhân quá đáng, quá mất mặt rồi, sao không có chút lòng đồng cảm nào hết vậy? Dù không đồng cảm cũng không nên bỏ đá xuống giếng chứ. Con gái người ta làm phiền gì đến cô mà lại đồn lung tung như vậy, còn bị người ta bắt được, chẳng phải đáng đời à? Một chiếc xe lao tới, Tôn tiên sinh cuống quýt xuống xe, chạy tới chỗ Lục Kiều, giơ tay định giật loa. Làm gì đây? Anh là ai? Dám đụng tới tôi xem. Muốn cướp cái loa của tôi à? Tôi kêu chồng tôi đánh anh bây giờ. Lục Kiều bảo vệ cái loa, đề phòng nhìn Tôn tiên sinh. Cô không quen người này. Tôn tiên sinh nhanh chóng nhận lỗi với Lục Kiều. Loa dễ cướp, nhưng Hoắc Kính Đình không dễ chọc. Xin lỗi, thành thật xin lỗi cô. Tôi họ Tôn, là chồng người kia. Xin lỗi cô. Vợ tôi cô ấy làm sai nói sai. Tôi ở đây nhận lỗi với cô. Ngày mai sẽ tới nhà xin lỗi cô Tư. Bây giờ mời cô về cho. Tôn tiên sinh nhìn đám đông xung quanh đang chỉ chỉ trò trò, ai cũng chỉ trích bọn họ, giống như đang vả vào mặt anh ta vậy, thật mất mặt. Anh bảo tôi về á? Vợ anh làm ra loại chuyện này, anh lại kêu tôi cứ thế trở về. Nằm mơ đi. Anh gọi vợ của anh ra đây, bảo cô ta tới xin lỗi em chồng tôi tử tế. Nếu không chuyện này không xong với tôi đâu. Lục Kiều nâng loa lên, tiếp tục hét to. Con ả trên lầu kia, cô nghe rõ cho tôi. Nếu như cô còn không xuống theo tôi về tạ tội xin lỗi thì tôi sẽ ở đây chửi cô đến tận sáng. Chửi xong ở đây, tôi còn đăng báo chửi cô tiếp. Ngày nào tôi cũng đến mắng cô, mắng đến khi cô không dám ra khỏi cửa, làm cho cô mất mặt từ năm này qua năm khác. Tôn tiên sinh gấp đến xoay vòng. Hoắc phu nhân này thật khó xử lý, không theo lẽ thường mà. Nhưng cứ để mất mặt như vậy thì cũng không được. Ai mà chẳng cần mặt mũi. Tôi đi. Giờ tôi đi xin lỗi cô Tư. Đi sang bên cạnh đi. Đây là cuộc chiến giữa đàn bà và con gái với nhau. Tôi không dạy dỗ được vợ anh thì cô ta lại nói năng bừa bãi mất. Ai biết lần sau cô ta còn dám hay không. Cô tắt loa đi, nhỏ giọng một chút được không? Lục Kiều hừ lạnh, giơ loa nói với Tôn tiên sinh. Giờ anh biết mất mặt rồi chứ gì. Thế lúc vừa anh nói bậy chắc là rất đắc ý nhỉ. Nhỏ giọng thì sẽ không mất mặt à? Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Còn ả kia, cái đồ vô liêm sỉ nhà cô, miệng phun đầy phân thối, cái đồ đàn bà miệng thông cống rãnh kia. Lục Kiều nhảy cẫng lên chửi người, giọng nói lớn đến mức vang vọng khắp khu dân cư, thu hút càng nhiều người đến vây xem. Hôm nay tôi không có đạo đức, cũng chẳng nói đạo đức gì với cái loại đàn bà như cô. Cô nói bậy bạ thì tôi cũng không cần nói lý. Tôi xem cô có chịu xuống hay không. Tôn tiên sinh thực sự bó tay, chỉ đành gọi điện cho Hoắc Kính Đình. Tổng giám đốc Hoắc, vợ tôi làm sai chuyện, tôi sẽ dẫn cô ấy tới cửa xin lỗi. Bây giờ anh có thể bảo vợ anh về nhà trước được không? Cô ấy chặn ở trước cửa nhà tôi la lối mắng chửi, mắng đến mức mọi người trong khu đều xuống tới xem. Nhà chúng tôi mất mặt quá thể đáng. Hoắc Kính Đình thầm hô. Mẹ, Lục Kiều dũng mãnh thế cơ à? Nhưng anh không thể nói ra lời này. Tôn tiên sinh, thực sự ngại quá. Tôi phải nói một câu hèn nhát. Tôi cũng sợ vợ. Cô ấy và em gái tôi y như hai chị em ruột. Cô ấy chút giận thay em chồng. Nếu tôi đưa cô ấy đi, mẹ tôi sẽ trách mắng tôi, bảo rằng tôi làm anh cả kiểu gì. Chị dâu còn dám ra mặt như thế, mà anh trai lại chỉ biết thiên vị người ngoài, làm vậy sao được? Anh vẫn nên khuyên vợ mình xuống lầu tạ lỗi nhận sai đi. Vợ tôi hết tức thì sẽ không mắng nữa đâu. Hoắc Kính Đình biết tính tình của vợ mình là kiểu người không động mình thì thôi, động vào thì biết tay điển hình. Đây là do tôn phu nhân sai nên mới làm cô tức như vậy. Anh cũng không thể đứng về phía người ngoài giữ mặt mũi cho họ rồi để vợ mình thầm không vui được. Mắng ở giữa phố thì đã sao, chẳng phải câu nào cũng có lý đấy à? Đó không thể gọi là chửi đồng được, mà là nói có sách mách có chứng. Cô chỉ muốn một lời xin lỗi hợp lý thôi. Nhưng việc này cũng mất mặt quá đi. Tôi cũng còn phải làm ăn buôn bán nữa. Tôn tiên sinh, anh đừng đổ hết lỗi lên đầu vợ tôi. Muốn trách thì chỉ có thể trách vợ anh. Ai bảo cô ta nói năng bậy bạ? Vợ tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Là vợ anh hại anh bị mất mặt đấy chứ. Thế mới nói lấy vợ phải lấy vợ hiền, hiền thê lương mẫu đó. Cô vợ này của anh chẳng ra làm sao cả. Tôi thấy vợ tôi mới xứng vợ hiền. Hoắc Kính Đình nhắc đến vợ mình mà vô cùng vừa lòng. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp, lật tường đánh đám lưu manh. Đấu võ mồm cũng có thể giảng đạo lý. Vợ tôi hoàn mỹ quá đi thôi. Nói xong, Hoắc Kính Đình lập tức cúp máy. Ôi trời, điều này làm cho Tôn tiên sinh tức điên. Nhưng anh ta lại chẳng thể làm gì được. Anh ta không chọc nổi Hoắc Kính Đình, mà anh lại cưng chiều và dung túng vợ mình như thế. Để mặc cho cô vợ thích làm ở Mỹ thế nào thì làm, chỉ cần đánh nhau không bị thua là được. Điều này khiến anh ta cũng hết cách với Lục Kiều, chỉ đành chắp tay cầu xin cô. Hoắc phu nhân, à không, cô tổ của tôi ơi, tôi cầu xin cô đó, cô về nhà cùng tôi được không? Tôi bảo vợ tôi trực tiếp xin lỗi cô. Không được, bảo vợ anh cút xuống đây cho tôi, đi tạ lỗi với em chồng tôi. Việc này tôi chửi nhá. Cái gì mà khó nghe nhất thì tôi chửi cái đó. Tôn tiên sinh ai một tiếng nặng nề, dậm chân vỗ đùi. Cô ta đúng là chán sống rồi. Sao lại chọc vào bà la sát này chứ? Tôn tiên sinh chỉ đành đi lên lầu. Tôn phu nhân trốn trong phòng ngủ, đeo tai nghe không dám ra ngoài. Chồng cô ta lôi kéo đi ra, nhưng tôn phu nhân sợ không dám đi. Cô ta lấy đế giày đánh vợ của Hoắc Tam. Nhỡ cô ta đánh em thì phải làm sao? Đáng đời cô, ngày thường ở nhà nói năng lung tung, tôi đã nhắc nhở cô rồi mà cô không nghe. Giờ thì hay rồi chứ, tôi xem sau này cô còn dám ăn nói bậy bạ nữa hay không. Thế em cũng không đi, em sợ. Cô sợ? Thế cô không sợ tôi phá sản à? Bây giờ Hoắc Kính Đình điên lên báo thù cho em gái của mình, nhà mình mà bị cuốn vào chuyện này thì xong đời. Cô không đi thì tôi sẽ phá sản. Chúng ta cùng nhau đi ăn xin nhé. Tôn tiên sinh nhất quyết lôi kéo vợ mình xuống dưới. Lục Kiều lộ ra nụ cười đắc thắng, cô vẫy tay. Lên xe. Chuyện xảy ra ở đâu thì giải quyết ở đó. Thượng Vân và Hoắc Tĩnh Văn đã làm đẹp xong, đang uống trà trò chuyện trong phòng nghỉ. Lục Kiều sải bước như tướng quân thắng lợi trở về, oai phong khí phách bước vào. Cô vừa tới, mấy quý bà sợ tới mức muốn đi. Lục Kiều không dễ chọc, thực sự không thể dây vào, mau trốn đi thôi. Ai cũng đừng đi đâu hết, hôm nay phải nói cho rõ tất cả. Lục Kiều không cho phép họ rời đi, vì để ngăn chặn hậu hoạn về sau, cô bắt họ phải nói rõ tất cả. Tôn tiên sinh kéo tôn phu nhân đang trốn phía sau ra. Tôn phu nhân co rúm không dám lên tiếng. Nói đi, mau lên. Tôn tiên sinh đẩy vợ mình một cái, sau đó cười với Hoắc Tĩnh Văn. Cô Tư, thực sự xin lỗi. Vợ tôi đã lớn tuổi, có lúc nói năng không suy nghĩ. Cô đại nhân đại lượng, đừng so đo với cô ấy. Tôn phu nhân vội vàng tiếp lời. Đúng đúng đúng đúng, tôi sai rồi. Tôi không hiểu chân tướng sự việc nên ăn nói lung tung. Tôi đã làm tổn thương tôn nghiêm của cô Tư, sỉ nhục cô. Vẫn mong Hoắc phu nhân và cô Tư đây đại nhân đại lượng. Sau này tôi không dám dám nữa. Chắc chắn là tôi sẽ không nói xấu thêm một câu nào về cô Tư nữa. Heo húc vào cây mới biết rẽ, nước mũi tới miệng mới biết lau. Con chết rồi mới cho bú, chỉ được cái nói dối chân mồm. Lục Kiều nói đến mức Thượng Vân phải phì cười. Đều là lỗi của tôi, sau này tôi không dám nữa, thực sự là không dám nữa. Dứt lời, tôn phu nhân đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn Lục Kiều lấy một cái. Tôn phu nhân, tôi hy vọng trước khi nói thì cô nên uốn lưỡi 7 lần. Cô cứ tùy tiện vũ nhục tôi, Lần sau tôi không dễ dàng tha thứ cho cô, mà sẽ kiện cô tội phỉ báng đấy. Vẻ mặt Hoắc Tĩnh Văn hờ hững, lạnh lùng đe dọa. Vâng, tôi thực sự không dám nữa. Lục Kiều nhìn Hoắc Tĩnh Văn. Em gái, sao rồi? Đã chút được giận chưa? Còn tức giận thì tối nay chị không về nhà, ngồi ở phòng khách nhà họ mắng cô ta cả đêm. Em lại bắt anh phòng đơn gối chiếc đấy à? Tháng này không phải anh đi công tác thì là em làm bạn với Tĩnh Văn. Lâu lắm rồi toàn vắng vẻ anh. Ông chồng của em cực kỳ có ý kiến đó. Không biết Hoắc Kính Đình đã đến đây từ lúc nào. Anh cười tủm tỉm đi tới. Tôn Tiên Sinh chạy nhanh tới bên cạnh anh. Thật ngại quá, Tổng Giám đốc Hoắc, anh xem hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi xin nhận. Hoắc Kính Đình mỉm cười. Tôn Tiên Sinh, tuy rằng giữa chúng ta từng hợp tác và có ấn tượng khá tốt với nhau, danh tiếng nhà anh cũng không tệ. Sau này anh nhớ dạy dỗ tốt vợ mình. Tôn phu nhân, tôi khuyên cô một câu, đừng có ăn ốc nói mò, ba hoa trích chòe, cẩn thận không họa từ miệng mà ra đấy. Tuy cách làm của vợ tôi hơi cực đoan, nhưng cô chọc cô ấy tức không nhẹ. Nếu như không phải nể tình mối quan hệ giữa tôi và Tôn Tiên Sinh khá tốt, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Đây cũng là một bài học, về sau mọi người còn nói năng bậy bạ, bêu xấu em gái tôi, vợ tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Mà tôi cũng không dễ dàng bỏ qua đâu. Vâng, thực sự sẽ không như thế nữa. Tôn Tiên Sinh vội vàng luôn miệng đáp ứng. Hoắc Kính Đình mỉm cười đầy cưng chiều với Lục Ủy Kiều. Vợ ơi, em đưa Tĩnh Văn về nhà đi, bà ngoại đã làm một bàn đồ ăn thịnh soạn rồi đó. Em gái, anh mua quà cho em này, về bóc ra xem nhé. Thế còn được. Tĩnh Văn, đi thôi. Lục Kiều khoác cánh tay trái của Hoắc Kính Đình, còn Hoắc Tĩnh Văn khoác cánh tay bên kia. Họ cứ thế vui vẻ về nhà. Cô hích cao đầu, thắng lợi trở về, tự hào quá. Cô cãi nhau thắng rồi đấy. Lục Kiều còn mách lẻo với Hoắc Kính Đình. Dạo này anh hay bị đau nhức bả vai, đầu cũng đau. Lục Kiều xoa vai cho anh, còn vừa thổi gió bên gối. Vợ Hoắc Tam đi nói bậy bạ khắp nơi, đổ hết trách nhiệm cho Tĩnh Văn. Em tức quá, đánh cô ta vẫn chưa đã. Cô ta nói cái gì mà Tĩnh Văn câu dẫn Hồ Truyền Bảo trước? Ai cho cô ta cái lá gan nói như vậy thế? Anh phải dạy dỗ vợ của Hắc ta một trận nhớ đời đấy. Hắc Kính Đình hừ lạnh. Anh sẽ không tha cho hai vợ chồng Hắc Tam đâu. Nửa đêm, một đoàn xe lẳng lặng lái đến bên ngoài biệt thự của nhà Hắc Tam. Hắc Kính Đình gật đầu với cấp dưới. Có người lật tường nhảy vào trong biệt thự, mở cửa chắn đầu tiên, rồi lại tới cửa huyền quan. Sau khi mở cửa huyền quan ra, Hoắc Kính Đình dẫn người đi vào phòng khách. Rèm cửa sổ lập tức bị kéo lên. Hoắc Kính Đình mặc áo khoác màu đen, cầm gậy trống trong tay, ngồi yên ổn trên ghế sofa nhà Hoắc Tam. Nhiệt độ mấy ngày nay có hơi thấp, Hoắc Kính Đình bị cảm một xíu, khụ khụ hai tiếng, rồi vẫy tay với cấp dưới. Cả tháng nay Hoắc Tam và vợ anh ta Hồ Truyền Kiều đều sợ hãi, hốt hoảng. Nhà họ Hồ liên tiếp xảy ra chuyện, không phải Hồ Truyền Bảo thì là bố của họ, phải chạy đông chạy tây nhờ vào quan hệ. Vấn đề ngày một nghiêm trọng. Bố của Hồ Truyền Bảo đã biết nhà họ Hồ đắc tội ai rồi. Hoắc Kính Đình này nổi danh có thù tất báo, nhất định muốn làm nhà họ bị phá sản. Ông cụ Hồ nhớ Hoắc Tam đi xin Hoắc Kính Đình giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ một con đường sống. Lần này Hoắc Tam đã thông minh hơn, nói gì cũng không chịu đi. Hồ Truyền Kiều đánh mắng, ép buộc anh ta. Cuối cùng, lần đầu tiên Hoắc Tam có cốt khí, tát cho cô ta một nhát, sau đó gào lên. Tôi còn đang lo anh ta xử lý tôi đó. Tội gì tôi phải đâm đầu tới trước mặt anh ta? Tôi chán sống rồi à? Muốn đi thì cô tự đi. Người nhà các người chết hay không thì liên quan gì tới tôi chứ? Đừng có liên lụy tới tôi là được. Hồ Truyền Kiều giờ đủ trò bắt ép Hoắc Tam nhưng đều vô dụng. Hoắc Tam nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng, nhà họ Hồ hoàn toàn lụi bại. Hồ Truyền Kiều ngốc lặng, nhà mẹ đẻ sụp đổ. Hồ Truyền Kiều mất đi chỗ dựa, không vinh váo được nữa, cũng không dám la hét với Hoắc Tam. Lần này Hồ Truyền Kiều đã hoàn toàn tin lời Hoắc Tam. Anh ta từng nói ra tay với Hoắc Tĩnh Văn là chọc vào vảy ngược của Hoắc Kính Đình, anh sẽ không để yên. Họ còn cố tình không tin, thực sự đi chọc người ta. Hoắc Kính Đình nổi trận lôi đình, làm cho nhà họ Hồ phá sản luôn. So với trước kia, khi Hoắc Kính Đình không bị bệnh càng tàn nhẫn hơn, bệnh lâu rồi, trái tim độc ác, không nề tình cảm gì nữa. Cô ta run bần bật, lòng sợ không thôi. Cô ta chờ 2 ngày, thấy Hoắc Kính Đình vẫn đi làm bình thường, như thể không chú ý đến chuyện này. Hai vợ chồng Hoắc Tam mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Tưởng anh chỉ nhằm vào nhà họ Hồ, ít nhiều gì cũng nề tình nghĩa với người nhà họ Hoắc. Lúc họ đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng cảm thấy có người đang lắc vai họ. Hồ Truyền Kiều tỉnh lại đầu tiên, vừa mở mắt ra đã thấy 6 gã đồ toan vây quanh giường mình. Cô ta sợ tới mức hét to, rồi nhanh chóng ngồi bật dậy, tiện tay bật đèn. Sau, Hoắc Tam còn đang ngáy ngủ, sau đó cũng hét to. Đại thiếu gia đang chờ 2 người ở dưới lầu, xuống mau một chút. Tiểu Triệu vung tay lên, người thì canh cửa sổ, người lại trông ở cửa ra vào, không để cho hai vợ chồng họ có cơ hội trốn thoát. Hoắc Tam và Hồ Truyền Kiều đều sợ tới mức cả người run rẩy. Đêm hôm khuya khoắt, Hoắc Kính Đình tới nhà họ, còn vào từ cửa sổ. Đây là muốn làm gì thế? Giải quyết nhà họ Hồ xong, nên bắt đầu xử lý bọn họ hả? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Họ run rẩy mặc xong quần áo, rồi xuống dưới lầu. Hoắc Kính Đình mặc một bộ quần áo đen, áo khoác nhung màu đen, dày nặng, càng tôn lên sắc mặt cực trắng của anh. Anh lạnh lùng ngồi ở đó, y hệt ác ma chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng họ bất cứ lúc nào. Họ sợ gần chết, chỉ sợ Hoắc Kính Đình há mồm thè đầu lưỡi đỏ tươi. Cháu đâu rồi? Hoắc Kính Đình ho khan một tiếng rồi hỏi một câu không chút liên quan. Hoắc Tam nhanh miệng trả lời. Nó không có ở nhà, đi tham gia trại Đông Tiếng Anh rồi. Anh cả, anh làm thế, đêm hôm khuya khoắt thế này, có gì không để ban ngày nói được à? Sức khỏe của anh không tốt, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi, em sợ anh sẽ bị mệt đó. Bây giờ Hoắc Tam chỉ ước gì tiễn anh đi ngay. Anh ta tươi cười lấy lòng. Cháu không ở nhà là tốt rồi, ngồi đi. Dù Hoắc Kính Đình hận Hoắc Nhị, Hoắc Tam cỡ nào đi nữa thì anh cũng sẽ không ghét bỏ hay làm khó các cháu, không để ân oán đời trước ảnh hưởng tới trẻ nhỏ vô tội. Hai vợ chồng không dám ngồi hẳn xuống sofa, chỉ dám ghé mông ngồi bên mép ghế. Hồ Truyền Kiều siết chặt cánh tay của Hoắc Tam, không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Kính Đình. Trước nay Hồ Truyền Kiều hay vênh váo ngang ngược, hôm nay lại yên tĩnh như gà, ru rú như chim cu. Hoắc Kính Đình không cất cao giọng nhưng đầy uy nghiêm. Tiểu Triệu dẫn theo một đống người đứng vây sau lưng anh, không sợ hai vợ chồng này có cơ hội chạy trốn. Tôi đến để làm rõ một việc. Em ba, cậu hãy nói thật cho tôi biết, là ai giới thiệu em Tư với Hồ Truyền Bảo thế? Nghe câu này của Hoắc Kính Đình như đang tám chuyện nhà, Hoắc Tam không khỏi run chân. Anh ta biết Hoắc Kính Đình càng tức thì càng bình tĩnh. Không, không có ai. Thực sự không phải em. Là Hồ Truyền Bảo tự phải lòng Tĩnh Văn. Em thấy anh ta nói, lúc anh ta đi thăm bệnh tình hình như gặp được Tĩnh Văn, nên mới cảm thấy có hứng thú. Nhưng anh cả, em thực sự đã ngăn cản rồi. Em có phản đối mà, cũng cảm thấy tuổi tác của anh ta không xứng với Tĩnh Văn. Nhưng anh cũng biết Hồ Truyền Bảo nói một không nói hai, em không lay chuyển được ý định của anh ta. Hoắc Tam cố gắng để mình không liên quan tới việc này. Anh ta không muốn trở thành đối tượng bị trả thù của Hoắc Kính Đình. Dù sao Hồ Truyền Bảo cũng xong đời, cứ đẩy hết sai lầm cho anh ta là được. Lẽ nào không phải anh ta lấy dự án ra để ép cậu, buộc cậu nói ra địa chỉ nhà trọ của Tĩnh Văn à? Hoắc Kính Đình chất vấn. Anh ta muốn ép em, nhưng mà em không đồng ý. Là cô ta nghe ngóng hộ, còn rất tích cực xúi giục Hồ Truyền Bảo theo đuổi Tĩnh Văn. Hoắc Tam chỉ vào Hồ Truyền Kiều, lúc này chính là thân ai người đấy lo. Dù sao nhà Hồ cũng xong đời rồi, Hồ Truyền Kiều chẳng thể vênh váo được tiếp, anh ta cũng không sợ cô ta nữa. Hoắc Kính Đình đưa mắt nhìn Hồ Truyền Kiều, khiến cô ta run lẩy bẩy. Em chỉ gọi điện cho Lý Vi, là Lý Vi nói cho em biết. Lý Vi còn nhúng tay vào chuyện này cơ à? Được lắm, có nợ thì phải tính thôi. Hoắc Kính Đình nhìn về phía Hoắc Tam. Tôi từng cảnh cáo cậu đừng có ra tay với Tĩnh Văn. Tôi bảo cậu truyền lời cho Hồ Truyền Bảo. Cậu đã làm chưa? Hoắc Tam ấp úng, anh ta không làm tại vì không dám. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng ra tay với con bé. Nó còn trẻ, còn là con gái nữa. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt lại nhút nhát. Dù cậu chỉ cần nhớ kỹ một câu thì cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Anh cả, em đã ngăn cản rồi đấy chứ. Nhưng mà em không cản nổi, em cũng có cách nào đâu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến em hết. Hắc Tam ra sức phủ nhận. Thật sự việc này không liên quan gì tới anh ta cả. Hoắc Kính Đình cũng không thể đổ vấy lên đầu anh ta được. Đến bây giờ mà cậu vẫn còn không chịu nhận lỗi à? Thế tôi nói cho cậu biết, kẻo cậu lại tưởng rằng hôm nay tôi phạt cậu là oan uổng cho cậu. Hoắc Kính Đình đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn Hoắc Tam chằm chằm. Hoắc Tam chỉ cảm thấy như có lưỡi dao đang cắt thịt mỡ của mình. Con bé là em gái cùng bố khác mẹ của cậu. Cậu là anh trai. Dù không có tình cảm anh em sâu đậm gì với nó, thì cũng phải đứng ra thay em gái. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cậu không thể trơ mắt nhìn con bé xảy ra chuyện mà khoanh tay đứng nhìn. Kể cả cậu không giúp đỡ thì cũng nên nói với tôi. Nhưng cậu không hề nói, còn dung túng cho anh ta. Thứ hai, cậu quản vợ không nghiêm, lấy em gái ra để đổi lợi ích. Hơn nữa tháng này tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội chủ động nhận sai, cậu lại trốn tránh tôi, cũng chưa từng tới bệnh viện thăm Tĩnh Văn, giả bộ như không hề có chuyện gì vậy. Tôi không đổ vấy cho ai, nhưng vợ cậu suýt nữa đã hại chết em gái tôi. Vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Nghe thấy thế, Hoắc Tam vội vàng đẩy hồ truyền kiều ở bên cạnh ra, ngồi dịch ra xa, kéo dài khoảng cách. Anh cả, việc này đều là do nhà hồ gây ra. Hồ truyền kiều xúi giục, thực sự không liên quan gì đến em hết. Anh tức giận thì trút lên cô ta, chứ đừng đổ cho em. Em thực sự vô tội mà. Hoắc Kính Huy, anh là thằng khốn nạn. Hồ truyền kiều khóc òa lên, vung tay muốn tát Hoắc Tam. Tai họa giáng xuống, thân anh nấy lo. Hoắc Tam vì để bảo vệ mình mà đẩy vợ ra. Lần này Hoắc Tam nhanh tay lẹ mắt, cái tát của Hồ Truyền Kiều còn chưa tiếp xúc với mặt anh ta thì anh ta đã trở tay tát vợ mình ngã lăn quay ra đất. Tôi bị nhà các người liên lụy còn chưa đủ thảm à? Mấy việc rách nát nhà các người thì liên quan gì tới tôi chứ? Anh cả, anh cứ tự nhiên, thích phạt cô ta thế nào thì phạt. Hoắc Kính Đình lắc đầu. Đột nhiên anh rất nhớ Lục Kiều. Trong thời khắc mấu chốt, cô chưa bao giờ vứt bỏ anh. Hai vợ chồng lấy nhau vì lợi ích, thực sự chênh lệch cực lớn với kết hôn vì yêu. Em dâu ba, từ khi cô gả cho lão Tam, cô liên tiếp gây ra biết bao nhiêu chuyện. Trước giờ tôi vẫn niệm tình cô còn nhỏ tuổi. Tôi là anh trai của chồng cô nên không tiện chấp nhặt với cô. Lần này cô giúp anh mình hại em gái tôi sẽ không tha cho cô đâu. Anh cả, anh tha cho em đi mà. Anh cả. Hồ Truyền Kiều khóc bò tới bên cạnh Hoắc Kính Đình, muốn cầu xin anh mềm lòng. Lúc tôi bị ốm, cô đã sắp xếp đầu bếp của biệt viện, cũng như người quét tước vệ sinh, đồ tàn thuốc, khạc đờm vào đồ ăn của tôi. Cố ý vặn ghế hại tôi bị ngã. Cô tặng quà cho vợ tôi, xem thường vợ tôi rồi mắng chửi sỉ nhục. Còn ở bên ngoài đồn đại bậy bạ, nhục mạ xuất thân của cô ấy. Lần này lại cùng anh trai cô bắt nạt em gái tôi, nói xấu, hát nước bẩn nó ở câu lạc bộ nghỉ dưỡng. Có điều nào tôi có thể tha thứ cho cô không? Hoắc Kính Đình vung gậy trong tay lên chống vào bả vai của Hồ Truyền Kiều, không cho cô ta bò tới chỗ mình. Đừng có tới gần tôi. Tôi ghét sự thối nát giặc mùi trên người cô. Mặt Hồ Truyền Kiều lúc trắng lúc xanh. Hoắc Kính Đình đang muốn tính sổ đây mà. Em lúc đó em... Hồ Truyền Kiều không biết phải biện giải như nào. Em dâu ba, tôi chỉ cho cô một cách, đi tự thú đi. Tôi cho cô cơ hội chủ động tự thú giảm hình phạt. Đây là nể tình các cháu. Nếu cô không đi, ít nhất cô cũng phải ngồi tù 10 năm đấy. Vẻ mặt Hồ Truyền Kiều đầy hoảng hốt. Chắc cô tưởng tôi không biết những việc mình đã làm hả? Tình nhân của Hoắc Tam chết như thế nào, có cần tôi kể ra không? Hồ Truyền Kiều ngồi bệt trên đất, mặt xám như tro tàn. Người Người phụ nữ 3 năm trước em ngoại tình đã chết rồi. Hoắc Tam ngốc lặng, anh ta hoàn toàn không biết việc này. Ông anh vợ của cậu giúp vợ cậu thu mua bác sĩ của phòng khám nhỏ, khiến cô gái đó sinh non chảy máu quá nhiều mà chết. Cụ Hoắc Tam tức đến mức cả người run rẩy, chỉ vào Hồ Truyền Kiều. Cô giấu tôi là biết bao nhiêu chuyện rồi. Tôi bị hai anh em các người bắt tay nhau đánh đập còn chưa tính, cô còn giết cô ấy làm gì? Trách tôi à? Ai bảo cô ta câu dẫn anh? Ai bảo anh không quản được thân dưới của mình? Hồ Truyền Kiều cãi lại Hoắc Tam. Cho nên vì để báo thù chồng cô cũng bao nuôi tình nhân ở bên ngoài. Hoắc Kính Đình và Trần, cuộc hôn nhân của hai người họ, đừng có cười người hôm trước không sau người cười, cá mè một lứa mà thôi. Hoắc Tam bỗng thẹn quá hóa giận, túm lấy tóc Hồ Truyền Kiều, kéo trái kéo phải, tát bôm bốp vào mặt cô ta. Hồ Truyền Kiều cũng không nhịn được nữa, liên tục đấm đá đánh nhau với Hoắc Tam. Hoắc Kính Đình cười mỉa mai xem kịch vui, thấy hai vợ chồng quấn cùng một chỗ cào cấu cắn xé, tát đá ẩu đả lẫn nhau. Cô ta đánh Hoắc Tam, anh ta ăn miếng trả miếng, bắt đầu quần thảo trên đất. Bàn ghế bị va đụng đổ nhào, mà hai người vẫn còn đang cấu xé lẫn nhau. Hoắc Tam bùng nổ lửa giận đè nén mấy năm nay, cuối cùng túm đầu Hồ Truyền Kiều ra sức đạp mạnh vào góc bàn, khiến cô ta lập tức ngất xỉu, trán thủng một lỗ lớn, máu chảy tí tách ra ngoài. Hoắc Tam lại đá mạnh một cước vào bụng cô ta, rồi giơ tay lau mồ hôi trên mặt, trên cổ bị cào mất mấy vết móng tay. Anh ta thở hổn hển, cảm thấy vẫn còn chưa hả giận, tưởng rằng mình đấm Hồ Truyền Kiều một trận nhớ đời thì Hoắc Kính Đình sẽ không xuống tay độc ác với anh ta. Bèn sốt sắng quay đầu cười lấy lòng anh. Anh cả, em đã dạy dỗ cô ta tử tế rồi, giờ anh đã hết giận chưa? Em thực sự không làm ra mấy chuyện này. Anh đại nhân đại lượng, để tình chúng ta là anh em ruột mà tha thứ cho em đi. Hoắc Kính Đình hừ cười. Lão ta mà, không phải là tôi không tha thứ cho cậu, mà là phải xem cậu làm như thế nào. Anh cả, anh cứ nói đi, chỉ cần em có thể làm được thì em đều sẽ làm. Tháng này tôi đã kiểm tra toàn bộ sổ sách hơn 1 năm trong công ty, trong đó có mấy khoản không rõ ràng, cộng vào với nhau cũng nên tới cả chục triệu. Số tiền này đã đi đâu rồi? Chắc cậu rõ hơn tôi. Hoắc Kính Đình nói câu này, thịt mỡ trên mặt Hoắc Tam rung lên. Biết anh đang đe dọa mình tham ô công quỹ một khoản kích xù không rõ chi tiêu, điều đó thôi cũng đủ để anh ta ngồi tù rồi. Cậu cũng nói anh em như thể tay chân, nên tôi niệm tình cũ. Em ba, tôi nói ra một cách, cậu thấy được không nhá? Hiện giờ trong tay cậu đang nắm 5% cổ phần của công ty. Cậu tặng lại 5% này cho Tĩnh Văn, còn tôi sẽ làm chủ, nhường lại 10% hoa hồng từ số cổ phần công ty này cho cậu, đảm bảo cậu cơm áo vô ưu, nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Để anh ta không phải lo cơm áo gạo tiền, chẳng qua là để Hoắc Tam đủ ăn đủ mặc, không đến nỗi phải mưu sinh khắp trốn, sống an phận thủ thường thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng anh sẽ không cho dư tiền khiến anh ta nổi lòng tham. Tiền là thứ tốt, nhưng cũng là ngọn nguồn của tội ác. Có tiền rồi sẽ hay nghĩ linh tinh, thà cắt luôn nguồn kinh tế của Hoắc Tam, khiến anh ta ỷ lại vào mình. Như vậy mới có thể giải quyết được tham vọng và ý chí chiến đấu của gã này. Hoắc Tam cũng biết số tiền này là bố thí cho mình, anh ta sẽ mất đi năng lực cạnh tranh. Hơn nữa, giá thị trường của 5% cổ phần này ít thì cũng lên tới mấy chục triệu. Cứ thế chắp tay nhường cho người ta ư? Chỉ chia cho anh ta 10% lợi nhuận, từ sống sung sướng thành nghèo khó, anh ta không làm được. Việc này không thể nào, em sẽ không đưa đâu. Thế tôi sẽ đưa cậu vào tù, rồi gửi con trai cậu vào viện phúc lợi. Tham ô một khoản công quỹ lớn không thể hoàn trả, cậu sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 năm. Đến lúc đó tôi sẽ dễ dàng có được cổ phần trong tay cậu. Sớm muộn gì thì chỗ đó cũng thuộc về Tĩnh Văn mà thôi. Em đã nói không liên quan gì đến em rồi mà, anh cứ phải làm thế với em làm gì? Em là em trai ruột của anh đó, cùng cha khác mẹ sao có thể so với cặp song sinh uống chung dòng sữa chứ. Em gái tôi bị dọa sợ hãi thì cậu phải bù đắp. Ai bảo cậu có một ông anh vợ và một cô vợ tốt chứ. Hoắc Kính Đình trêu chọc Hoắc Tam như đang giỡn mèo, rất thoải mái và đơn giản. Có hai lựa chọn cho cậu chọn. Một là vào tù, hai là cầm 10% hoa hồng ở nhà dạy dỗ con trai cậu cho tử tế. Tôi cho cậu 5 phút. Hoắc Kính Đình ném một phần tài liệu trước mặt Hoắc Tam. Hoắc Tam vội vàng mở ra xem. Bên trên là bằng chứng các lần anh ta tham mưu công quỹ. Đây chính là tập chứng cứ. Chỉ cần báo cảnh sát lập án thì anh ta sẽ bị bắt ngay. Tay Hoắc Tam run run. Anh nhân cơ hội này đuổi tôi ra khỏi nhà Hoắc. Hoắc Kính Đình gật đầu. Không phải sau khi tôi trở về, không phát hiện tình huống hiện tại của tập đoàn Hắc Thị, các nơi ngao ngoe dục dịch. Chẳng qua công việc trong tay tôi quá nhiều, không muốn lãng phí thời gian với các cậu. Nhưng tôi không quản không được. Đánh giết gà dọa khỉ. Xin lỗi nhé, em ba. Tôi phải lấy cậu ra chém trước. Các anh toàn lôi kẻ dễ bắt nạt ra xử trước. Hắc Tam hừ cười. Bất kể là anh hay lão nhị, từ nhỏ tôi đều không tranh được với các anh. Trong nhà chúng ta, kẻ yếu là kẻ thất bại. Muốn trách thì trách cậu không nghe tôi. Ai bảo cậu lấy em gái tôi đi đổi lợi ích? Hắc Tam nghiến răng nghiến lợi, khựng chân. Anh ta không thể ngồi tù được. 10% hoa hồng mỗi năm cũng có mấy trăm triệu. Với mức kiếm tiền này của Hoắc Kính Đình, 10% cũng có thể lên đến chục triệu. Một năm, anh ta cầm nhiều tiền như thế, vẫn có thể chè chén ca hát. Nếu ngồi tù thì chẳng còn gì cả. Lòng không cam thì cũng đành chịu. Anh ta đấu không lại Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình mà tàn nhẫn lên thì chẳng ai làm gì được anh cả. Được, tôi nghe anh. Tôi chuyển cổ phần cho em gái anh. Em gái anh thật may mắn khi có được người anh như anh. Hoắc Tam nói với giọng quái gở. Anh ta rất ngưỡng mộ Hoắc Tĩnh Văn. Cô ấy được Hoắc Kính Đình nâng niu, che chở quá tốt. Mà anh cũng cưng chiều em gái. Cái gì đều nhớ để lại cho em mình một phần. Từ nhỏ, Hoắc Đại với Hoắc Tư mới là anh em ruột thịt. Còn anh ta và Hoắc Nhị là hàng tặng kèm mua một tặng một. Ai từng coi trọng họ chứ? Nếu có kiếp sau, thà rằng họ sinh ra trong gia đình bình thường, có bố mẹ yêu thương, anh em gần gũi, không có sự ghẻ lạnh và tính toán và tàn nhẫn độc ác của hào môn quyền quý. Anh ta ký tên và đóng dấu lên bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Hoắc Kính Đình cũng xé nát phần tài liệu anh ta tham ô công quỹ bên tay. Anh không hỏi tai nạn xe của anh là do ai gây ra. Hoắc Tam đột nhiên nói đến chuyện này. Không phải là cậu. Cậu không có cái gan đó. Câu này nói ra đầy khinh bỉ, nhưng Hoắc Tam lại thoáng phấn khởi. Anh có muốn biết là ai làm không? Bước tiếp theo, anh định đối phó với lão nhị à? Cậu vẫn nên quan tâm đến vợ cậu thì hơn. Hoắc Kính Đình đứng dậy, nhìn Hồ Truyền Kiều ngã bên cạnh. Đưa vợ cậu tới bệnh viện đi. Cô ta đang mang thai con cậu đó. Hoắc Kính Đình liếc nhìn váy ngủ của Hồ Truyền Kiều. Có lẽ giờ cậu chỉ còn đứa con hiện tại mà thôi. Hắc Tam nhìn sang vợ mình. Váy ngủ ở nửa người dưới của Hồ Truyền Kiều thấm đẫm máu. Anh ta đột nhiên nhìn về phía Hoắc Kính Đình. Anh biết sao anh lại không nói với tôi? Hắc Tam rít gào. Tại sao Hoắc Kính Đình không nói với anh ta rằng vợ anh ta đang mang thai? Anh hừ lạnh. Cả tháng nay vợ cậu không hề nhàn rỗi, đi khắp nơi nói Tĩnh Văn câu dẫn Hồ Truyền Bảo, hại anh ta phải ngồi nhà đá. Vợ tôi đã cảnh cáo cô ta, cũng từng cãi vã đánh lộn với cô ta. Nhưng cô ta có quản được miệng mình hay không? Cô ta không quản nổi còn bôi nhọ Tĩnh Văn. Thế thì đừng trách tôi bắt cô ta phải trả giá. Lục Kiều và Hồ Truyền Kiều đánh lộn, vợ anh tức như vậy là vì con à này lắm mồm, đi nói bậy khắp nơi, khiến Lục Kiều tức đến mức muốn làm hình nhân nguyền rủa. Hoắc Kính Đình cố ý khiêu khích hai vợ chồng họ đánh nhau để Hoắc Tam tự tay giết chết con mình. Như thế, Hồ Truyền Kiều vào tù cũng không tránh được án phạt vì mang thai. Trước đó anh đã từng nói, có chuyện gì thì cứ nhằm vào anh, là do mấy người họ không chịu nghe. Hoắc Tam và Hồ Truyền Kiều bỏ ngoài tai thì đừng trách anh ra tay tàn nhẫn, đả kích báo thù cho em gái. Như vậy cũng tốt, thù mới hận cũ, tất cả đều trả lại hết. Dù Hoắc Tam không còn muốn dây dưa gì với Hồ Truyền Kiều, cũng không thể để cô ta chết ở đây được. Đêm hôm khuya khoắt vội vàng đưa vợ mình tới bệnh viện. Lúc bác sĩ khoa sản kiểm tra cho cô ta thì phát hiện Hồ Truyền Kiều đầy người thương tích, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Hoắc Tam vẫn không thoát khỏi sự chế tài của pháp luật, bạo lực gia đình khiến vợ bị sảy thai, anh ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm này. Văn phòng làm việc của Hoắc Kính Huy bị dọn trống rỗng, bảng tên phó tổng giám đốc cũng bị gỡ xuống, ghế trong phòng họp bị dọn sạch. Trong cuộc họp, Hoắc Kính Đình lấy ra bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đã được công chứng ra, bảo thư ký đọc. Vẻ mặt Hoắc Nhị lạ thường, ánh mắt Tề Huy lóe sáng. Hoắc Kính Đình mỉm cười hờ hững, nhìn thoáng qua tất cả mọi người. Hoắc Kính Huy tự xin từ chức, chuyển nhượng lại cổ phần cho Hoắc Tĩnh Văn. Cổ đông đã có sự thay đổi. Sau này cô Tư sẽ tham gia vào cuộc họp cổ đông. Ai mà chẳng biết, kẻ đầu sỏ gây ra sóng gió thương trường lần này chứ. Nhà ở Hồ lớn như thế sụp đổ ầm ầm. Hoắc Tam đột nhiên quyên tặng cổ phần cho Hoắc Tĩnh Văn. Là ai làm thế? Ai nấy đều biết tỏng trong lòng. Hoắc Kính Đình báo thù rửa hận cho em gái, cũng giúp em gái tăng tài sản. Hoắc Tĩnh Văn từ cô tư nhà Hoắc không chút tiếng tăm, cũng lắc cái trở thành cổ đông có cổ phần trong tay. Trong xã hội này, trong những hào môn đó, tuy thiên kim tiểu thư đều có xuất thân cực tốt, nhưng rất nhiều cô chiêu lá ngọc cành vàng chỉ có tác dụng liên hôn. Dù bậc cha chú có cho cổ phần thì ít đến gần như không có. Thượng Vân thì khác, đàn ông xưng bá thương trường, còn cô ấy là một vị sếp nữ xinh đẹp, được người ta tôn trọng, không ai dám khinh thường, năng lực tốt, còn có tiền tài, trong tay nắm giữ biết bao cổ phần bất động sản của Thượng Thị. Hoắc Tĩnh Văn không có cổ phần của Hoắc Thị, trừ khi ông Hoắc qua đời, ông Hoắc còn muốn chia 17% cho Hoắc Kính Đình, còn lại 8% chia 5 xẻ 7. Chắc Hoắc Tĩnh Văn chỉ được chia tầm 1%. Bây giờ Hoắc Kính Đình chia cổ phần cho Hoắc Tĩnh Văn, gia tăng thực lực cho cô ấy, nâng cao thân phận của em gái. Cầm ít nhất 600 cổ phần trong tay, Hoắc Tĩnh Văn không làm gì cũng được chia hoa hồng 5-60 triệu. Với giá trị con người thế này, nhà ai cưới được cô ấy, chả như cưới về một cái cây rụng tiền à. Dù Hoắc Tĩnh Văn không kết hôn thì cô ấy cũng nắm trong tay vàng thật bạc thật. Ngoài Thượng Vân ra, bây giờ Hoắc Tĩnh Văn chính là quý cô hào môn có thực lực nhất. Đây là một cách thương em gái của Hoắc Kính Đình. Tháng này Hồ Truyền Kiều đồn thổi về bà trong câu lạc bộ nghỉ dưỡng. Trên bàn mặt trược của mấy vị phu nhân, họ đều coi Hoắc Tĩnh Văn là chủ đề câu chuyện, hễ mở miệng đều nói rất khó nghe. Lời đồn qua miệng mấy bà rảnh rỗi, không biết biết bị truyền thành những dạng gì. Rõ ràng Hoắc Tĩnh Văn là người bị hại, nhưng qua cách nói của Hồ Truyền Kiều, qua tin vịt của người biết chuyện, Hoắc Tĩnh Văn lại bị biến thành kiểu nữ sinh là lơi ong bướm, hồ ly tinh không sạch sẽ. Lục Kiều gần như là ra cửa là cãi nhau, nóng lên là sẽ động tay. Lục Kiều cũng không ngừng giải thích rằng Tĩnh Văn nhà tôi không làm gì hết, là một cô gái tốt biết giữ khuôn phép, là lỗi của Hồ Truyền Bảo. Mấy phu nhân có quan hệ không tệ với Lục Kiều đều tin, nhưng có rất nhiều bà không chịu chấp nhận. Sau một trận chiến với Tôn phu nhân, không ai dám nói thẳng Hoắc Tĩnh Văn nữa, nhưng đều ngầm nói với nhau Lục Kiều là người đàn bà đánh đá. Hoắc Kính Đình dứt khoát lấy cách này để đề cao thân phận của Hoắc Tĩnh Văn. Cô tư nhà chúng ta không phải người không ai cần, mà là người có tiền có tài, người bình thường với không tới. Ở đây, tôi cảnh cáo ai đấy thêm một lần nữa. Hoắc Kính Đình nhìn Hoắc Nhị, Tề Huy. Có việc gì thì tới tìm tôi, đừng có nhắm đến em gái tôi. Hồ Truyền Bảo chứng nào vết xe đổ. Hai người này cúi đầu không nói gì. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Bộ phận nhân sự đề xuất người được chọn tới tiếp nhận vị trí phó tổng giám đốc hậu cần. Hoắc Kính Đình lạnh lùng liếc nhìn họ, chỉ một câu nói đã khiến chuyện này tạm thời hạ màn. Hoắc Kính Đình giết gà dọa khỉ, nổi trận lôi đình, khiến tất cả mọi người đều thành thật không dám đâm chọc. Thủ đoạn của anh còn tàn nhẫn hơn cả trước khi bị bệnh. Tan ca về nhà, Hoắc Kính Đình cởi áo khoác trên người ra, như thể trút bỏ bộ giáp khi ở bên ngoài, bớt đi vẻ lạnh lùng dịu dàng biết bao nhiêu. Lục Kiều lén lút đóng cửa lại. Hoắc Kính Đình thấy vợ là muốn cười, cả tháng nay ai cũng không dễ chịu. Lục Kiều tức lên trông giống như một chú ếch xanh, mỗi lần ra ngoài đều ôm một bụng lửa giận về nhà. Đúng là hoang dại, đi đến đâu cũng đánh nhau, kéo người ta cãi cọ ầm ĩ nữa cơ. Người ta cãi không thắng được cô định đi, cô còn đuổi theo họ cãi lộn tiếp, Đến tận khi người ta phải gọi cô là bà cô tổ, chỉ sợ cô đuổi đến tận cửa chửi mắng. Không thể lặp lại chuyện của Tôn phu nhân được, bây giờ các quý bà hào môn đều sợ Lục Kiều. Em lại chạy đi cãi lộn với nhà ai thế? Làm người ta khóc rồi à? Thấy dáng vẻ lén la lén lút của cô là biết chẳng có chuyện gì hay. Lâu lắm rồi em không cãi nhau nữa, họ đều ngoan rồi. Không ngoan cũng không được, ai dám bôi nhọ em chồng. Em sẽ hỏi han tổ tiên 18 đời của cô ta. Em bắt tổ tông nhà họ nửa đêm về báo mộng, hối hận vì sinh ra cái thứ mất mặt này. Lục Kiều cực kỳ tự tin, cô cãi nhau chưa từng thua bao giờ. Mình trong sạch cần gì phải thanh minh? Có cái rắm ấy. Có lẽ mấy bà cô ăn không ngồi rồi kia, chẳng có gì để nói, nên thêm mắm dặm muối chuyện này. Không mắng cho họ một trận, thì đến lúc tụ tập lại đồn thổi lung tung. Em không sợ sau này không ai chơi với em à? Em thiếu chắc. Thích chơi thì chơi, họ muốn chơi chưa chắc em đã đồng ý đâu. Cùng nhau chơi mặt chuộc, tám chuyện còn không bằng ra công viên xem bói kiếm tiền đâu. Với cả tam quan khác biệt, khó chơi chung với nhau được. Không hòa nhập được với giới đó thì cũng chẳng cần làm mình ấm ức. Em cũng có vòng bạn bè của em chỉ đi dạo phố, uống trà, làm đẹp với mấy người có quan hệ tốt là đủ. Lục Kiều sống rất sáng suốt, nghe xong Hoắc Kính Đình không khỏi khâm phục. Đúng là không cần thiết phải bắt mình hòa nhập với giới này, chỉ tự tìm khổ mà thôi. Thế em lén la lén lút làm cái gì thế? Đây. Lục Kiều rất phiền muộn, cô lấy một tấm thiệp mời từ trong túi ra đưa cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình mở ra nhìn là thiệp cưới của Chu Thanh Lam. Không phải Tịnh Văn vẫn luôn yêu thầm Chu Thanh Lam đấy à? Nhiều năm như vậy con bé vẫn còn thích mà không dám thổ lộ. Bây giờ cậu ấy đã sắp kết hôn làm bố rồi, Tịnh Văn sẽ đau lòng lắm đấy. Lục Kiều thở dài. Em thấy thương cho cô út, gặp phải chuyện này sợ hãi đến bệnh mất hơn 1 tuần. Khó khăn lắm tay ương mới đỡ, mặt cũng bớt sưng, khôi phục tâm trạng không để ý tới mấy lời đồn thổi bên ngoài. Giờ lại nhận được thiệp cưới của đối tượng mình yêu thầm, con bé cũng xui quá đi. Em đau lòng chết đi được, không dám nói với con bé. Thiệp được gửi tới cho em nên em đã giấu đi. Con bé đang ở nhà hả? Hôm nay Tĩnh Văn tan ca đúng giờ, ăn cơm ở nhà ta xong thì đi về. Sớm muộn gì nó cũng sẽ biết. Em xem, lễ cưới được tổ chức vào tháng sau rồi, không giấu được đâu. Em không dám nói, anh đi nói đi. Anh là anh trai nên anh đi khuyên nhé. Hóa ra là chờ anh ở đây. Hai chị em dâu tụi em thân thiết như bạn bè cơ mà, có gì không thể nói được. Anh là anh của con bé, nhưng nhỡ nó xấu hổ thì sao? Hoắc Kính Đình cũng đau đầu, anh cũng lo Hoắc Tĩnh Văn không vui. Tháng này đã xảy ra quá nhiều việc, Hoắc Tĩnh Văn liên tiếp gặp chuyện nên tâm lý yếu ớt, anh lo con bé bị trầm cảm cơ. Thôi đi, anh đi nhá. Đi mà. Lục Kiều đẩy Hoắc Kính Đình, cô không dám làm người xấu, sợ làm em chồng khóc. Hoắc Kính Đình đứng yên không động đậy. Hay là giấu được ngày nào hay ngày đó. Anh cả, chị dâu em đâu? Chị ơi. Hoắc Tĩnh Văn đang gọi Lục Kiều trong phòng khách nhỏ. Đang gọi em đó, đi thôi. Hoắc Kính Đình túm lấy cơ hội, mở cửa đẩy Lục Kiều ra ngoài. Lục Kiều quay đầu hằn học lườm anh. Có chuyện gì là đẩy vợ ra ngoài? Anh có còn là đàn ông không thế? Hoắc Tĩnh Văn gầy hẳn một vòng. Cô ấy cũng bị mấy chuyện lung tung rối loạn kia đả kích, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Chị dâu, chị xem bùa hộ mệnh chị cho em này. Hoắc Tĩnh Văn cầm một chiếc túi nhỏ màu đỏ mà Lục Kiều tặng cô ấy, cũng đeo luôn cả chiếc túi to như vậy ở trên cổ. Một con kỳ lân nhỏ thêu bằng tơ vàng chỉ bạc, mắt là hai viên ngọc trai bé xíu. Hoắc Tĩnh Văn đặt túi bùa hộ mệnh trước mặt Lục Kiều. Nhìn thấy không, con kỳ lân này bị rơi mất một mắt rồi. Em không biết là rơi lúc nào nữa, làm sao bây giờ hả chị? Hoắc Tĩnh Văn hơi hồi hộp, đây là của chị dâu, chị ấy cho mình mượn đeo. Bây giờ kỳ lân nhỏ bị rơi mất, chẳng phải hỏng rồi sao? Không biết ăn nói sao với chị ấy đây. Em không dám đeo suốt, để ở trong ví lại sợ bị đè hỏng. Nhưng hôm nay lấy ra xem thì thấy bị rơi hết một con mắt. Xin lỗi chị dâu, em bất cẩn quá. Khi nào thầy chị trở về, có thể xin lại cái khác không? Lục Kiều nhận lấy nhìn một vòng, Mở ra, bên trong có một tấm bùa màu vàng vẽ bằng chu sa đỏ. Đại khái là bởi vì để lâu quá, nay lấy ra sử dụng đã bị rách làm đôi. Không sao đâu, thứ này dùng để chắn tai cho em. Tấm bùa hộ mệnh này đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Lục Kiều cẩn thận cất lá bùa vào cái túi nhỏ. Bình thường đeo bùa hộ mệnh này, nó có linh lực nhất định, có thể giúp người đeo chắn tai giải nạn. Tất cả linh lực đều dùng để chắn tai, nên đương nhiên không còn nữa. Nó đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Chúng ta tìm cơ hội rồi xin cái khác là được rồi. Còn có thể như vậy à? Hoắc Tĩnh Văn bán tín bán nghi. Đúng vậy, khi chị còn nhỏ thầy từng vẽ một tấm, sau đó chị suýt thì chút nữa rơi xuống sông chết đuối, nhưng bò lên được. Bùa hộ mệnh cũng bị hỏng, cái này em đeo cẩn thận. Bây giờ bị hỏng là đã chắn tai cho em. Sau này chúng ta nhờ thầy vẽ cho hai lá khác. Vậy khi nào thầy của chị tới? Chị cũng không biết nữa. Ông điên điên khùng khùng, nói đi là đi, không một chút tin tức. Nói trở về em có kêu ông đi, ông cũng không đi. Hay là em tìm người thông báo? Không cần không cần, duyên phận tới thì ông khắc tới thôi. Lục Kiều chớp chớp mắt, Hoắc Tĩnh Văn cũng chớp theo. Chớp đến chị nhìn em nhìn chị, không ai nói năng gì. Em chồng à, chị nói duyên phận tới, tự nhiên sẽ tới thôi. Em ngẫm lại đi, nghiền ngẫm cẩn thận đi. Lục Kiều không nhịn được nhắc nhở Hoắc Tĩnh Văn. Em nghĩ đi, nghĩ kỹ lại xem lời này có ý gì. Hoắc Tĩnh Văn khó hiểu nghiêng đầu. Ngẫm gì chị? Em cũng có biết thầy của chị là ai đâu, cũng không học được bản lĩnh kia của chị, không ngẫm ra cái gì hết á. Hoắc Tĩnh Văn rất mờ mịt, thật khó hiểu. À, ý chị là duyên phận tới rồi thì cuối cùng cũng sẽ tới, duyên phận chưa tới thì chớ cưỡng cầu. À, em không gấp, chỉ lo chị không có bùa hộ mệnh sốt ruột mà thôi. Lục Kiều há miệng, nghẹn một bụng nhưng không nói ra được, sợ làm em chồng tổn thương. Nhiệm vụ này quá gian khổ rồi. Chồng ơi, anh mau đến đây, em không được rồi. Những lúc thế này Lục Kiều lại biết làm nũng lắm, kêu chồng ơi đến là ngọt. Hoắc Kính Đình ở trong phòng ngủ giờ khóc giờ cười, ngốc quá đi. Nói đến mức này rồi mà còn không thể nói ra, hết cách. Hoắc Kính Đình đành phải đi ra. Vậy nói thẳng luôn vậy. Hoắc Kính Đình thả thiệp cưới xuống trước mặt Hoắc Tĩnh Văn. Em cũng nên hết hy vọng đi. Hoắc Tĩnh Văn mở ra. Đầu tháng sau, cậu hai nhỏ Chu làm đám cưới. Hoắc Tĩnh Văn đọc rồi đọc, ngồi xuống mép sofa, đầu ngón tay sờ chữ hỷ màu đỏ phía trên. Tĩnh Văn, anh không hối em kết hôn. Em có lấy chồng hay không cũng vậy, anh hy vọng em kết hôn là vì tình yêu, có thêm một người đối xử tốt với em. Không lấy chồng thì vẫn còn anh và chị dâu đây. Buông tay đi. Hoắc Kính Đình ôm vai em gái nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Em còn nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa đi. Chẳng phải chị dâu em cũng từng nói, em kết hôn muộn thì sẽ càng hạnh phúc sao? Thật ra cũng không có gì phải đau lòng, em đã biết em và anh ấy không có khả năng từ lâu rồi. Hoắc Tĩnh Văn cười chua xót, nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm. Bắt đầu từ cấp 3 em đã thích anh ấy rồi, nếu không cũng sẽ không học y. Chính là muốn tiến thêm một bước, ít nhất có thể sóng vai cùng nhau. Lúc em định thổ lộ tình cảm thì bắt gặp anh ấy đang ôm hôn bạn gái, càng không thể nói ra tình cảm này được. Sau đó em ra nước ngoài du học, thỉnh thoảng có vài vấn đề y học cần hỏi anh ấy, thì nhìn thấy bạn gái mặc áo ngủ của anh ấy đi ngang qua trong video. Em bèn tự nhủ bỏ cuộc đi thôi. Anh ấy đã là bạn trai và chồng của người khác rồi, em không thể tư tưởng đến chồng của người khác được. Sau đó em đi thực tập, anh ấy mời em đến bệnh viện Nam Hồ nhưng em không đi, chính là muốn cách xa anh ấy, khiến bản thân hoàn toàn hết hy vọng. Vậy bây giờ thì sao? Em đã hết hy vọng rồi. Thấy anh ấy sắp kết hôn cũng không phải đau lòng, mà là một loại cảm giác, nói thế nào nhỉ, hoài niệm, phiền muộn. Thời thiếu nữ của em kết thúc rồi. Cậu bạn mối tình đầu leo cây hái hoa hòe cho em biến mất rồi. Không thể cứ vương vấn quá khứ mãi được. Hoắc Kính Đình đau lòng em gái, cũng không nhịn được cổ vũ. Cô gái tốt nghĩ thông suốt lắm. Yêu thầm nhiều năm nhưng vẫn không thổ lộ tình cảm, cuối cùng cũng phải buông xuống rồi. Buông bỏ chàng trai cầm hoa hòe, quên đi mùi hoa hòe trong trí nhớ, cũng không thể nói là yêu thầm nhiều năm được. Thật ra thời gian Hoắc Tĩnh Văn và Chu Thanh Lam tiếp xúc cũng không nhiều, đa phần cũng là vì chuyện học. Hai người đều là bác sĩ, Hoắc Tĩnh Văn còn là đàn em, xin chỉ bảo mà thôi, trong lúc tuyệt đối không có lén lút hẹn hò. Hoắc Tĩnh Văn tuân thủ bổn phận rất nghiêm ngặt. Chu Thanh Lam và bạn gái chia tay rồi làm lành, Hoắc Tĩnh Văn chưa bao giờ nói xen vào một câu. Bạn gái của Chu Thanh Lam cũng biết người đàn em này, thỉnh thoảng hỏi một hai điều về y học, bạn gái anh cũng có thể kể lại. May mà chưa nói ra, nếu không đúng là khó xử. Buông tay triệt để thôi, chúc Chu Thanh Lam sống hạnh phúc, đặt dấu chấm hết cho tình yêu thầm không ai biết thời thiếu nữ một cách đẹp đẽ đi. Lục Kiều ngồi xuống đối diện hai anh em. Tịnh Văn, em thấy Chu Trọng Lam thế nào? Hoắc Kính Đình trợn mắt liếc Lục Kiều, em bớt dùng đi. Hoắc Tĩnh Văn khó hiểu. Một người anh rất tốt, nếu như lần này không có anh ấy thì em xong đời rồi. Em rất biết ơn anh ấy. Chỉ có biết ơn. Không cảm thấy lúc anh ấy anh hùng cứu mỹ nhân rất đẹp trai lắm à? Sao mà đẹp trai được? Lúc đó anh ấy mặc áo ngủ đi giày thể thao, chẳng ra gì cả, tóc thì xù hết cả lên, đẹp trai ở đâu ra? Hoắc Kính Đình nghe xong rất vui vẻ. Mắt thẩm mỹ của em gái nhà mình thật tốt. Đúng vậy, Chu Trạm Lam không tốt như vậy đâu. Cậu ta cùng tuổi với anh, lớn hơn em nhiều lắm, còn là người cuồng công việc. Em không biết đấy thôi, chẳng phải bọn anh lớn lên cùng với nhau sao? Khi còn nhỏ cậu ta có một biệt danh là sát thủ, nuôi con gì chết con đó, gà con rùa con bồ câu chim chóc, nào hoa nào cỏ, không có thứ nào qua tay cậu ta mà còn sống cả. Bố mẹ cậu ta rất ân ái, hai vợ chồng già đi tuần trăng mật hấp nhiệt để anh trai chăm sóc em trai. Hai vợ chồng già đi tầm cộng 5 ngày, Chu Thanh Lam ở trong bệnh viện 4 ngày. Suýt chút nữa cậu ta nuôi chết em trai của mình luôn, còn có thể nuôi được cái gì nữa. Hoắc Kính Đình tận dụng mọi thứ bôi nhọ Chu Trọng Lam. Lúc lên cấp 2 đu idol, nghệ sĩ mà cậu ấy theo đuổi đã tổ chức một buổi hòa nhạc. Thời gian của buổi hòa nhạc tình cờ trùng với kỳ thi giữa kỳ, tên khốn này đã trốn thi và đi theo đuổi ngôi sao. Em có biết là cậu ấy lấy cớ gì không? Cậu ấy nói ông nội ốm nặng sắp chết, muốn gặp mặt anh ta một lần. Giáo viên đã đồng ý cho cậu ấy nghỉ phép. Trùng hợp thay, ông nội cậu ấy nhớ cháu trai, đi đến trường tìm Chu Trọng Lam. Suýt chút nữa dọa chết giáo viên rồi. Giáo viên còn tưởng là mình gặp ma. Ngôi sao cậu ấy theo đuổi rất đẹp, coi hòa nhạc rất vui vẻ. Sau khi trở về, bố mẹ Chu Trọng Lam đánh cậu ấy đến mặt mày bầm tím. Tên bạn xấu Hoắc Kính Đình lôi những chuyện Chu Trọng Lam từng làm ra kể. Thân ai người đấy lo, chỉ cần bôi nhọ Chu Trọng Lam thì anh ấy sẽ đánh mất hình tượng cao lớn kia, không còn mê người làm em gái trướng mắt gã này. Dưới cơn nóng giận, bố mẹ của cậu ấy không cho cậu ấy tiền tiêu vặt. Tên khốn này vẫn muốn đi đu idol tiếp. Thế thì làm sao bây giờ? Cậu ấy bèn đi làm người mẫu cho người khác. Em biết người mẫu phòng tranh không? Cởi hết chỉ còn mỗi cái quần lót, đi làm mẫu cho thật nhiều nữ sinh đấy. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều nghe mà hai mắt tỏa sáng. Còn thế cơ à? Thì ra không phải ai từ đầu đều là tổng giám đốc bá đạo, đều trưởng thành qua những lần bị bêu xấu. Hóa ra Chu Trọng Lam lạnh lùng uy nghiêm, trước giờ luôn oai phong lẫm liệt, lại làm ra nhiều chuyện đặc sắc nhường này. Cuối tuần Chu Trọng Lam tới tìm Hoắc Kính Đình, thuận tiện đến thăm Hoắc Tĩnh Văn, xem thử tâm trạng cô nhóc có tốt không. Thêm em gái thôi nhỉ. Hoắc Tĩnh Văn đang ở trong sân xử lý mấy bông hoa trong nhà ấm với chị dâu. Lúc cô ấy đi lấy cây kéo, quay người lại nhìn thấy Chu Trọng Lam bước vào cửa. Chu Trọng Lam không ăn mặc nghiêm trang như bình thường, mặc áo len phối với áo khoác lông, cười phong độ nhẹ nhàng. Tĩnh Văn, em đã khỏe chưa? Hoắc Tĩnh Văn đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm qua anh trai nói. Khi còn bé, Chu Trọng Lam sợ sấm sét chui xuống gầm giường. Bố mẹ tìm anh ấy nửa ngày không tìm thấy. Cuối cùng định muốn báo cảnh sát thì Chu Trọng Lam chui ra khỏi gầm giường, cả người dính đầy mạng nhện. Cô ấy phì cười thành tiếng, cười đỏ hồng cả khuôn mặt mũm mĩm. Cười gì vậy? Chu Trọng Lam không kìm được cũng cười theo. Xem ra cô nhóc này khôi phục không tệ. Anh trai của em ở phòng làm việc. Để em đi gọi anh ấy cho. Hoắc Tĩnh Văn mỉm cười đi ra ngoài, cho đến khi không thấy người mới cười rộ lên. Tiếng cười như chuông bạc tựa dòng suối róc rách. Cười dễ nghe như vậy khiến cho người ta muốn cười theo. Còn nhóc này, Chu Trọng Lam tươi cười, vẫn là cô bé vô tư thôi. Chị dâu, vừa quay đầu, anh ấy đã trông thấy Lục Kiều. Lục Kiều cũng cười không ngừng. Buổi tối hôm qua Hoắc Kính Đình chửi bới Chu Trạm Lam đúng 2 tiếng đồng hồ. Từ 2 tuổi đái dầm đến 7 tuổi viết thư tình. Đến khi bắt đầu đi làm uống quá chén, tâm sự cùng với thùng rác cả một đêm, kể hết tất cả những chuyện đáng xấu hổ. Nhìn anh ấy sáng chói vĩ đại, thật ra cũng là người bình thường thôi. Trong anh ấy bớt chút cao cao tại thượng, nhiều thêm chút khói lửa nhân gian, không còn cảm giác xa lạ. Trong thời gian này Tĩnh Văn vẫn luôn miệng nhắc tới anh đấy, sùng bái anh như anh hùng. Không cần, tôi nhìn cô ấy lớn lên cũng coi như anh trai của cô ấy. Anh đã thích ai chưa? Công việc bận rộn vẫn chưa có. Lần hẹn hò trước đây của anh cách đây mấy năm? 10 năm trước lúc tôi học đại học. Chị dâu, chị dâu muốn làm cái gì thế? Hỏi cái này làm gì? Chuyện của tôi chị dâu đi hỏi Kính Đình một chút là biết hết rồi. Tìm hiểu một chút thôi mà. Cảm thấy một anh đẹp trai có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, cái nào cũng tốt, tại sao vẫn luôn không kết hôn? Em trai của anh cũng đã kết hôn rồi, mà anh cũng không đi cưới vợ đi. Không nóng vội à? Sức khỏe bố tôi không tốt, cho nên tôi tiếp nhận việc làm ăn tương đối vội vàng. Sau đó công việc bận quá làm trễ nãi, mỗi ngày bận tối tăm mặt mũi, cũng không còn lòng dạ nào mà đi hẹn hò. Tịnh Văn nhà tôi có tốt không? Tốt, là cô gái rất tốt. Đôi mắt Lục Kiều tỏa sáng, tranh thủ thời gian muốn tiếp tục dò hỏi. Lục Kiều, Hoắc Kính Đình đi ra hô một tiếng. Dừng, không nói thì không nói. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở anh một câu nhé Trọng Lam. Tịnh Văn nhà tôi vô cùng biết ơn anh. Bình thường kết quả của anh hùng cứu mỹ nhân chính là lấy thân báo đáp đấy. Chị dâu đừng chọc ghẹo tôi. Chu Trọng Lam hoàn toàn không để trong lòng. Em gái có việc thì anh trai giúp đỡ, cái này cũng xem như là làm việc nghĩa thôi, không liên quan tí nào với anh hùng cứu mỹ nhân cả. Trạm Lam, tới đây, đừng để ý tới cô ấy. Hôm qua cô ấy uống rượu, bây giờ vẫn còn đang nói mê sảng đấy. Lục Kiều hơ hơ nắm tay nhỏ. Anh có tin em mật báo hay không? Chắc chắn Chu Trạm Lam sẽ trả thù anh. Ai bảo anh nói xấu anh ấy? Hoắc Kính Đình đang lo lắng Lục Kiều mật báo, nhanh chóng gọi Chu Trạm Lam tới bên cạnh mình, rời xa Lục Kiều. Chu Trọng Lam tới đây cũng không có chuyện gì khác. Tháng này Hoắc Kính Đình bận quá, hai người không có thời gian nói chuyện phiếm, anh ấy tới chơi thôi. Nhỏ Chu sắp tổ chức tiệc vui, nhà mẹ đẻ của cậu hai Chu không phải ở nơi này, hơi ít phù dâu, nên Chu Thiên Lam nhớ tới Hoắc Tĩnh Văn, hỏi xem Hoắc Tĩnh Văn có thể giúp đỡ đón dâu hay không. Lại thấy sắp tới cuối năm, các gia tộc lớn sẽ tổ chức tiệc rượu. Năm ngoái nhà Hoắc được ông Hoắc tổ chức ở nhà cũ, năm nay yến tiệc sẽ tổ chức ở đâu? Cái khác thì dễ, chính là Hoắc Kính Đình do dự chuyện để Hoắc Tĩnh Văn đi làm phù dâu đón dâu. Đây không phải càng khiến Tĩnh Văn tổn thương gấp đôi à? Hoắc Tĩnh Văn đã thầm mến Chu Thanh Lam nhiều năm rồi. Hoắc Tĩnh Văn nhanh chóng bưng bánh ngọt tới cho các anh. Chu Trọng Lam gợi ý một câu, Hoắc Tĩnh Văn gật đầu đồng ý không chút do dự. Được chứ? Hoắc Kính Đình đau lòng muốn chết. Ôi em gái của tôi. Hoắc Tĩnh Văn đi rồi, lúc này Chu Trọng Lam mới nói. Nhà chúng tôi có phong tục, em chồng đón chị dâu, cuộc sống sẽ ngày càng tốt. Đó là một phong tục tập quán, nên tôi mới tích cực đề cử Tĩnh Văn. Chu Trọng Lam nhìn trong sân, Hoắc Tĩnh Văn đang xử lý hoa trong nhà kính cùng với Lục Kiều. Tháng này tôi cũng nghe được một ít lời đồn, chị dâu cực kỳ che chở cho Tĩnh Văn. Có người chị dâu quá mạnh mẽ hung bạo, không phải việc một bà chủ nhà giàu nên làm. Nhưng mà tôi cho rằng chị dâu làm như vậy mới bảo vệ tốt cho Tĩnh Văn. Tôi không tiện xen vào chuyện của các bà các cô, xem như nghe được cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Trước khi chủ đề tiếp theo xuất hiện, Tĩnh Văn chắc chắn sẽ phải chịu một số uất ức. Miệng mọc trên người khác mình không quản được, nhưng mà có thể cho Tĩnh Văn cơ hội xuất hiện mà không phải trốn tránh ở trong nhà, để người khác thấy Tĩnh Văn không chịu bất kỳ tổn thương gì, nội tâm mạnh mẽ, tự tin dũng cảm. Đây là sự thật tốt nhất để dẹp yên những lời đồn. Hoắc Kính Đình gật đầu. Được lắm, Chu Trọng Lam cũng là vị em gái. Việc vui của nhỏ Chu diễn ra đúng hạn. Hoắc Tĩnh Văn là phù dâu đón dâu. Thành phố này vốn có một tập tục, đoàn phù rể của anh nhà trai sẽ có một phù dâu đón dâu, đi theo chú rể cùng đến nhà gái đón dâu. Em chồng đón chị dâu, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Lúc lại mặt, bên nhà gái phải có cháu gái đón cô. Đây gọi là cháu đón cô sẽ ngày càng giàu. Hai anh em Chu Thanh Lam và Chu Trạm Lam cũng có không ít em gái họ hai bên nội ngoại, nhưng đều bị Chu Trạm Lam từ chối, muốn dùng Hoắc Tĩnh Văn. Hai anh em nhà họ Chu nhìn Hoắc Tĩnh Văn lớn lên, đây cũng là em gái. Lần đầu tiên nhà họ Chu tổ chức chuyện vui, hôn lễ cực kỳ hoành tráng, khách hứa đông vô cùng. Buổi lễ quan trọng thế này, Hoắc Tĩnh Văn được anh em nhà họ Chu mời ra ngoài đón phù dâu, đây cũng là sự ủng hộ, nể mặt, hỗ trợ, coi như chỗ dựa cho cô ấy. Tin đồn lộn xộn thì không cần nói nữa, Hoắc Kính Đình bảo vệ em gái, nhà họ Chu còn coi trọng Hoắc Tĩnh Văn như vậy. Hơn nữa, lời ong tiếng ve, bị hai gia tộc lớn này trả thù, kết cục khá là thảm. Hôm nay Tĩnh Văn của chúng ta xinh thật. Cử hành hôn lễ xong, đợi khai tiệc, lần này không có chia bàn nam nữ mà là ăn chung, được chia theo bề dày của mối quan hệ giữa người thân và bạn bè. Dĩ nhiên Hoắc Kính Đình dẫn theo Lục Kiều ngồi bàn thứ ba ở hàng ghế đầu. Bàn thứ nhất là người mới và người thân nhất. Bàn thứ hai là người thân và bạn bè của hai nhà. Bàn thứ ba chính là bạn bè, bạn thân và người lớn có thân phận rất cao. Vị trí tốt thật, có thể nhìn rất rõ. Trong đám cưới, Hoắc Tĩnh Văn ăn mặc tự nhiên thoải mái, khí chất cao quý, được đón nhận nồng nhiệt. Bây giờ hôn lễ kết thúc, người nhà họ Chu và người nhà cô dâu cũng cùng nhau hàn huyên, giới thiệu họ hàng với nhau. Hoắc Tĩnh Văn cũng chưa kết thúc nhiệm vụ mà quay trở lại, bị Chu lão phu nhân kéo sang bên cạnh. Chu Trọng Lam đứng phía sau mẹ và Hoắc Tĩnh Văn, người không biết còn nghĩ đây là đại phu nhân nhà họ Chu. Bên kia vẫn còn tiếp tục trò chuyện, Lục Kiều không nhịn được mà khen cô em chồng của mình. Cô dâu chắc chắn là nhân vật chính, xinh đẹp lộng lẫy, sặc sỡ lóa mắt. Tĩnh Văn không lấn át khách mời, mặc bộ lễ phục màu nhạt, trang sức cũng là loại tô điểm nhỏ, mang nụ cười duyên dáng đứng ở phía sau, cũng không bị xem thường. Anh chỉ lo trong lòng em ấy. Từ đầu tới cuối, Hoắc Kính Đình nhìn chằm chằm vào em gái, lo em mình phải chịu áp lực tâm lý quá lớn. Anh không bằng hai chị em tụi em. Em hỏi rồi, em ấy thực sự không nghĩ yêu thầm sẽ có kết quả. Tâm hòa khí tĩnh và rất... Lục Kiều rất hiểu Hoắc Tĩnh Văn. Cô ấy nói, nó là yêu thầm Chu Thanh Lam. Thật ra suy cho cùng, chẳng qua là thích bầu không khí lúc đó mà thôi. Giống như cái lời kia, tôi tham hương hoa, em là gió đưa hương hoa. Tình yêu ấy mà, chính là một đóa hoa tôi muốn thu hoạch trong ngày xuân, nhưng em lại mang đến cả một mùa xuân cho tôi. Nó rất vằn vẻ, nhưng Lục Kiều nghe hiểu, ý là say đắm chỉ là nhất thời, sẽ tỉnh ngộ nhanh thôi, từ bỏ sớm thôi. Anh đừng nghĩ em ấy quá yếu đuối, con gái kiên cường lắm. Tĩnh Văn sống rất rõ ràng. Kiên cường cái gì chứ? Không phải đi mẫu giáo tè ra quần về nhà khóc cũng không dám đi mẫu giáo nữa hay sao? Không phải mụn ở tuổi dậy thì, nói gì mà không ra ngoài đấy. Không phải ra ngoài chơi bị lạc đường, không tìm được nhà, thì ngồi phịch ở dưới đất rồi khóc ầm cả lên. Sự soi mói từ chính anh trai lúc nào cũng sắc bén cả. Lục Kiều vỗ anh một phát, nhiều chuyện như vậy cũng không biết khen Tĩnh Văn à. Đây chính là sự thật. Lúc em ấy 14-15 tuổi đã bắt đầu dậy thì rất xấu, trên mặt thì nổi đầy mụn, người cũng mập, eo cũng to, tóc cắt kiểu học sinh và khoác áo khoác bông mùa đông bên ngoài bộ đồng phục, cân nặng lên đến 60 kg, làm anh sầu muốn chết. Anh nghĩ anh phải kiếm thật nhiều tiền, nếu người đàn ông kia muốn cưới em ấy, anh phải cho em rể mình một khoản tiền mới được. Có lẽ anh phải làm tốt dự định nuôi em gái cả đời, cần phải kiếm thật nhiều tiền. Con gái 18 tuổi thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, đều sẽ trở nên ngày càng xinh. Em ấy lại bắt đầu gầy đi, vóc dáng phẳng lì, gương mặt cũng không tinh xảo. Anh nghĩ mình cần phải kiếm nhiều tiền hơn, kiếm tiền cho em gái phẫu thuật thẩm mỹ mới được. Hoắc Kính Đình nói như vậy, Lục Kiều ước gì che được cái miệng của anh. Anh nói hơi bị nhiều rồi đấy. Cô tát hai phát lên bà vai rồi lườm anh. Anh nói nữa đi. Anh không dám nói nữa, lén xoa xoa bả vai. Vợ hung dữ thật, đánh đau khiếp. Nhà ở Chu bắt đầu chụp ảnh. Có rất nhiều mỹ nữ cùng đi lên để chụp ảnh chung. Có người quen, cũng có người không quen. Đa số con gái đều thích kéo Chu Trạm Lam chụp hình. Anh ấy mỉm cười, kéo bố mẹ và Hoắc Tĩnh Văn cùng chụp chung. Bố mẹ nhà ở Chu vừa rời đi thì có hai cô gái tiến lên, lần lượt chụp ảnh với Chu Trạm Lam, tiện thể chen giữa Hoắc Tĩnh Văn và anh ấy. Hoắc Kính Đình sụ mặt. Đó là nhà ai thế? Sao dám che mắt em gái của anh? Lúc chụp ảnh sao còn duỗi tay chắn ngang mặt của Tĩnh Văn? Giờ chiêu trò gì đây? Vẻ ngoài của em gái anh không phổ biến, cũng đẹp hơn họ nhiều. Có phải Tĩnh Văn ngốc không thế? Chen vào đi, đẩy cô ta ra. Bên này Hoắc Kính Đình lải nhải, Lục Kiều cười đến run cả hai vai. Đây đại khái là anh trai mà. Anh có thể soi mói em gái không ưa nhìn, nhưng người khác không được phép nói câu này. Anh trai che em gái mình nhất, lại là người bảo vệ em gái mình nhất. Không cần Hoắc Tĩnh Văn đẩy cô gái chiêu trò chắn mặt của mình, Chu Trọng Lam cũng không phối hợp. Anh ấy kéo cánh tay của cô ấy và nói xin lỗi với người khác, dẫn Hoắc Tĩnh Văn đi. Em vẫn cảm thấy Chu Trọng Lam và Tĩnh Văn rất xứng đôi. Lục Kiều trêu, Hoắc Kính Đình hừ một tiếng. Chu Trọng Lam là anh em tốt nhất của anh, nhưng chắc chắn không phải người chồng tốt nhất. Nói như vậy đi, vợ anh ta sinh con, anh ta dám họp tại phòng sinh, một tên cuồng công việc thì không phải lựa chọn làm người chồng tốt. Hoắc Kính Đình quá dành Chu Trọng Lam, cho nên cảm thấy em gái gả cho anh ấy thì sẽ không được hạnh phúc. Đó không phải là anh sao? Lục Kiều xỉa xói Hoắc Kính Đình. Mấy hôm trước em bị cảm, anh hôn em một chút rồi cả ngày cũng mặc kệ em. Em đừng nói những lời vô lương tâm như vậy. Nửa đêm nửa hôm em nói muốn ăn xiên que, ai lái xe đi mua cho em đấy? Hai vợ chồng đấu võ mồm còn sôi nổi hơn cả trên sân khấu. Lục Kiều vuốt bụng, cô đói rồi. Hoắc Kính Đình lấy một thanh chocolate từ trong túi ra và đưa cho cô. Hôn lễ bắt đầu trong sảnh lớn, đầu đầu cũng có kẹo cưới. Anh lén lấy cắt cho vợ mình. Có lúc vợ anh rất giống một đứa trẻ, thích ăn tráng miệng như chocolate và kẹo. Lục Kiều nhét một cái vào trong miệng rồi mỉm cười ngọt ngào với Hoắc Kính Đình. Nhân viên phục vụ bắt đầu lên món, chuẩn bị khai tiệc. Lục Kiều khác với các phu nhân khác, phu nhân nhà người ta ăn rất tao nhã, đến hạt cơm để ăn, ăn một chút sẽ no. Không phải là giảm cân thì là dưỡng sinh, hoặc là lo lắng sẽ bị mang tiếng là người sành ăn thì nghe không hay. Cô muốn ăn gì thì ăn, trước giờ không kiêng dè. Sự thèm ăn trước giờ vẫn rất ổn. Hoắc Kính Đình cũng thích điểm này ở Lục Kiều. Ăn chung với cô thì anh cũng có thể ăn nhiều hơn. Bảo mẫu trong nhà nấu một bàn lớn đồ ăn, chỉ ăn vài miếng bông cải xanh là xong vào rồi tiệc. Ở lại thì vẫn sẽ ăn, cũng không cách nào giao tiếp trên bàn ăn. Tiệc cưới chắc chắn rất thịnh soạn. Quý phu nhân khác nhấp một ngụm rượu, kén tròn ăn vài miếng thì đã xong, son môi cũng không phai. Hoắc Kính Đình và ông chủ kinh doanh đang trò chuyện cũng không quên bóc tôm cho vợ. Lục Kiều thích ăn hải sản, thích ăn tôm. Hoắc Kính Đình luyện thành thạo kỹ năng bóc vỏ tôm, dùng muỗng cầm đuôi tôm, dùng nĩa chọc vào vỏ tôm, vừa dùng sức để lấy ra một con tôm. Anh đặt trước mặt cô. Lục Kiều liếc tôm hùm một cái là Hoắc Kính Đình gắp cho cô. Lục Kiều nhìn miếng thịt, Hoắc Kính Đình cắt cho cô một miếng. Cô nhìn trúng cá mú, anh gắp bỏ xương cá rồi đưa cho cô. Ây da, hai vợ chồng son mới cưới nhà này đúng là ngọt ngào thật. Bên cạnh là đôi vợ chồng hơn 40 tuổi. Người vợ lau khóe miệng, mỉm cười và nhìn Hoắc Kính Đình với Lục Kiều. Tổng giám đốc Hoắc biết chăm sóc phu nhân. Ăn một miếng gắp một miếng, sợ vợ mình ăn ít à? Cũng không cần phải nói gì, một ánh mắt thì có thể hiểu đối phương muốn ăn gì. Thần giao cách cảm, ngọt ngào ân ái. Người khác phải ganh tị nha. Hoắc Kính Đình mỉm cười, thuận tiện gắp món rau mà Lục Kiều không thích ăn rồi tự mình ăn hết. Lúc ông Thang cầu hôn bà Thang, đàn ông to xác như tôi đây còn cảm thấy lãng mạn nữa là vợ chồng già càng yêu nhau hơn. Bà Thang trong lời nói này vừa nhìn, ông Thang cũng gắp cho bà ấy một miếng cá. Bà ấy cười ngọt ngào. Là Hoắc phu nhân có bản lĩnh kiểm soát chồng. Lý Vi và phu nhân nhỏ Lý ngồi đối diện, họ đang ngồi cùng bàn ăn lớn. Lý Vi buông dao nĩa xuống, nở nụ cười vừa đúng. Bản lĩnh kiểm soát chồng, cái này tôi có nghe qua. Học một chút thì biết cách đối phó với anh nhà mình rồi. Bên cạnh cũng có một quý bà khác trêu ghẹo. Ai cũng nghĩ là đang nói đùa. Chọc ghẹo vợ chồng son là chuyện rất bình thường. Thủ đoạn của Hoắc phu nhân à, rất đơn giản. Cô ấy đã quen dũng mãnh. Mặc kệ là giận dữ đánh Hoắc Tam phu nhân hay đuổi đến tận nhà của Tôn phu nhân để mắng chửi, hoặc lúc nãy đã tát tổng giám đốc Hoắc vài cái, đủ để thấy sự dũng cảm của Hoắc phu nhân đanh đá cỡ nào. Chúng tôi à, học mãi cũng không được đâu. Câu nói này của Lý Vi, ai nghe thấy cũng hiểu ý ở ngoài đời, cực kỳ mỉa mai. Hoắc Kính Đình cau mày, vừa định trách mắng Lý Vi, Lục Kiều đè tay anh lại. Cô Lý có vẻ rất hiểu tôi đây. Vậy cô có biết tôi còn cái tính chịu khổ chứ không chịu thiệt không? Cô có muốn thử? Lục Kiều cười híp mắt, tay phải cầm một chiếc thìa bạc, ngón tay cái ấn lên cái thìa, dùng sức ấn mạnh. Chiếc thìa chuyển từ thẳng sang cong. Đám đông có mặt cũng đều ngỡ ngàng, họ khó mà tin được và nhìn sang Lục Kiều. Đây là cái thìa bằng bạc, chỉ ấn ngón tay cái thì đã uốn cong thìa, sức mạnh thật. Vẻ mặt của Lục Kiều không thay đổi, vẫn tươi cười và nhìn Lý Vi sợ đến mức tái mét mặt mày. Cô ta dùng khăn ăn che miệng, nghẹn họng nhìn chân chối về phía Lục Kiều. Cô Lý, bữa tiệc rượu ngon thế này cũng không chặn được cái miệng của cô. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tôi cam đoan có thể khiến cô ngậm miệng. Lục Kiều ném chiếc thìa cong xuống bàn, nó biến thành một cái móc câu, lắc lư trên bàn vài cái. Đi thôi. Lục Kiều chuẩn bị lấy khăn ăn xuống, mời Lý Vi ra ngoài trò chuyện. Lý Vi run sợ, cô ta cúi đầu xuống ăn, cô ta chẳng dám không sợ. Từ trong video, cô ta đã thấy cảnh Lục Kiều lần lượt quất đế giày vào Hồ Truyền Kiều. Nếu Lý Vi theo Lục Kiều ra ngoài, đôi cao gót 8 cm của cô chắc chắn sẽ cào nát mặt cô ta. Sức của Lục Kiều lớn, có thể đánh nhau, ra ngoài sẽ bị cô đánh mất. Khung cảnh có hơi khó xử. Lục Kiều hừ một tiếng, cầm đũa lên và ăn tiếp. Không biết lượng sức. Lý Vi cũng không có gan để nói lại. Hoắc Kính Đình cười ra tiếng. Vợ mình đúng là ngầu thật. Sau đó anh ta ngó sang Lý Vi, gương mặt sụ xuống. Cô Lý, có lẽ cô đã nhiều năm chưa yêu đương, không biết đạo chung sống của vợ chồng. Nói trắng ra là đánh là hôn, mắng là yêu. Cô ấy đánh tôi vài cái, đã chọc sự ngọt ngào vào trong tim tôi. Còn về phần dũng mãnh đánh đá, chắc chắn phải dũng cảm với bên ngoài một chút, nếu không thì bị người ta tùy ý vặn vẹo. Tôi còn phải tìm tận cửa để giúp cô ấy đòi lại công bằng. Ở nhà đó gọi là nhu tình như nước. Hơn nữa vợ tôi thẳng thắn như thế, không tốt ư? Còn tốt hơn ai kia trước mặt thì như vậy, nhưng sau lưng thì lại khác. Miệng nói lời ngon ngọt, nhưng lòng dạ ác độc gấp trăm ngàn lần. Anh nói đến mức Lý Vi không dám ngẩng đầu. Trong lòng cô ta biết rõ Hoắc Kính Đình đang nói ai. Chị dâu cả nhỏ Lý, có câu chị dâu cả như mẹ, chị cũng nên tìm một nhà chồng cho em chồng nhà mình đi. Nếu không cứ mãi độc thân mà hâm mộ vợ chồng trẻ nhà người khác, miệng toàn lời chua ngoa, chỉ nói những lời khiến người khác ghét. Hoắc Kính Đình suýt chút nữa là nói Lý Vi rảnh rỗi nên đi đâu cũng thấy ganh tị, mới bàn tán chỉ trò cuộc sống của người khác. Phu nhân nhà họ Lý bị mất mặt, đây không phải nói nhà họ Lý không quản em gái sao? Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lúc đỏ lúc trắng. Cô ta lén lườm Lý Vi một cái, bà Thang nhanh chóng hòa giải. Hai vợ chồng trẻ chưa vội sinh con à? Bà ấy mở ra chủ đề mới. Bữa ăn này, hai vợ chồng của Hoắc Kính Đình ăn rất vui vẻ. Hai chị em dâu nhà họ Lý đã rời đi từ lâu. Cuối năm, tiệc rượu của các gia tộc làm ăn lớn cũng bắt đầu nhiều. Tiệc rượu nhà Hoắc năm ngoái, Hoắc Kính Đình không tham gia. Lúc đó anh bệnh rất nặng. Ông Hoắc tổ chức bữa tiệc tại nhà tổ. Hoắc Nghị huynh hoang dùng thân phận tổng giám đốc Hoắc, người kế vị nhà Hoắc để chủ trì bữa tiệc rượu. Năm nay đã có Hoắc Kính Đình, Hoắc Nghị không đủ tư cách. Ông Hoắc còn muốn chuẩn bị, ông ta còn chưa chết, không có lý nào để con trai đứng ra chủ trì. Nhưng nói như vậy, Hoắc Kính Đình hừ một tiếng. Ông chủ trì, ai đến chứ? Ông không thấy mất mặt, khách khứa đến dự cũng cảm thấy xấu hổ. Ai cũng có lễ nghi liêm sỉ mà. Câu nói này khiến mặt mày của ông Hoắc tái nhợt, phải thừa nhận đây chính là sự thật. Ông ta làm chuyện ở Mỹ, một vừa hai phải hại chết một cô gái. Phong ba này đã hủy hoại danh tiếng của nhà Hoắc. Nếu không phải Hoắc Kính Đình nỗ lực cật lực lật ngược tình thế, nỗ lực cứu vãn hình tượng, nhà Hoắc đã trở thành chủ đề bị chế nhạo sau bữa ăn rồi. Bây giờ ai còn ngó ngàng đến ông ta? Không ai ra ngoài uống trà và chơi bóng với ông ta để giải trí nữa kìa. Ông Hoắc hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề. Hiện giờ nhà Hoắc là của Hoắc Kính Đình. Trong tình huống bình thường, tiệc rượu của bốn gia tộc lớn trong thành phố này đều thuộc tiết mục áp chót. Những nhà khác sẽ tham gia, nhưng cũng xem xét mà tham gia. Mắt thấy nhà ở Chu tổ chức tiệc rượu xong, nhà ở Hướng cũng tổ chức xong, nhà ở Lý còn đang mời khách, nhà ở Hoắc vẫn chưa phát thiệp. Hoắc Kính Đình tan làm thì về nhà, xe cũng chưa dừng lại. Lục Kiều đã lao ra ngoài, nhanh chóng giúp Hoắc Kính Đình mở cửa xe. Anh về rồi à? Vất vả rồi. Cô cười rạng rỡ, có vẻ như muốn nịnh bợ. Hoắc Kính Đình cảm thấy buồn cười. Buổi sáng anh đi làm, Lục Kiều còn ngủ nướng chưa dậy. Anh muốn hôn rồi mới đi làm thì bị Lục Kiều ghét bỏ. Sao trong một ngày mà thái độ đã đảo ngược 180 độ vậy? Em ân cần thế này làm gì? Cặp táp trong tay của Hoắc Kính Đình cũng bị Lục Kiều nhận lấy. Cô giống như Tam Đức Tử, đỡ cánh tay của anh rồi dẫn đi. Hoắc Kính Đình không cần, ôm lấy vợ. Không màng hình tượng, dính chặt lấy người cô rồi đi thế này mới được. Em nhớ anh mà. Nhớ anh mà càng ngày cũng không gọi điện. Cho nên mới nhớ anh mà. Đừng rót thuốc mê cho anh. Nói đi, em có chuyện gì muốn xin anh đây? Kết hôn một thời gian dài, đôi bên quá hiểu nhau rồi. Hoắc Kính Đình biết đột nhiên Lục Kiều ân cần thế này, chắc chắn có chuyện muốn xin mình. Cô cười ngây ngô, kéo tay anh lắc lắc rồi đi vào Tam Tiến Viện.